ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tự đợi đến của ta trả thù đi. Cô Tịch Âm ngoan mặc niệm nói. Bắc Tuyết Thành bên trong băng cung, Tuyết Phong vợ chồng khi biết Tuyết Vũ đã cùng cô Hàn tự mình kết hôn, cũng đã có sinh thai về sau, cũng không có Hữu Thập Sao quá khích hành động, mà là rất tự nhiên đã tiếp nhận cô Hàn. Cảnh này khiến Cảnh Phong cũng đi một cái tâm sự, ở chúc phúc cô Hàn hai người, cũng để lại cho hai người một khối cao 5 mét cự đại cực phẩm minh tinh về sau, đã đi ra Bắc Tuyết Thành. Mà Cảnh Phong sở lưu cao 5 mét to lớn cực phẩm minh tinh đem Tuyết Phong vợ chồng cùng với Tuyết Thị gia tộc các cao thủ chấn động ở đương trường, khối này cao 5 mét cực phẩm minh tinh cũng được Bắc Tuyết Thành băng cung mới tượng trưng. Tại đi trong nội tâm lớn nhất lo lắng về sau, này thì Cảnh Phong tâm tình thật tốt, Cảnh Phong quyết định vừa đến Minh Hoàng Cung, để Kim Tàm Hoàng mang mình đi hung thú xâm lâm bên trong Minh Vô Cùng Động tu luyện, tận sắp tu luyện đến huyền độn vô thượng kỳ, đạt đáo tam cấp minh đế thực lực, mở ra minh ấn trong núi phong ấn, lấy được thất phách tưng. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, chỉ dùng 8 ngày thời gian, liền từ Tuyết Thị gia tộc chạy tới Minh Vương Thành Minh Hoàng Cung bên trong. Bởi vì Minh Đế Ô Minh sớm đã thông báo, Cảnh Phong một đường bình thường đi tới Minh Hoàng Cung trên đại điện, thấy Minh Đế Ô Minh đang cùng Kim Tàm Hoàng, Kim Tầm Vương cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Minh Đế Ô Minh thấy Cảnh Phong đã trở về, đình chỉ nói chuyện phiếm, vẻ mặt hòa thiện đích đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi đã trở về, chẳng biết ngươi chuyến này thuận lợi sao? Cảm ơn Minh Đế sự quan tâm của ngài, có Minh Đế ngài và Kim Tầm Hoàng mà nói dùng, Tuyết Thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong rất dễ dàng đã tiếp nhận nhị đệ của ta cô Hàn, mà cô Thị gia tộc tộc trưởng cô Tịch cũng không có xuống tay với ta. Cảnh Phong cảm kích nói. Hừ, cái đó cô Tịch bị thụ cảnh cáo của ta, sao dám còn xuống tay với ngươi, bất quá Cảnh Phong, ngươi làm thì thật không đáng chết con của hắn cô mưa, hơi khiển trách thoáng một phát là tốt rồi. Bất quá giết đã giết, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Kim Tàm Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Ai, lúc ấy ta quả thật quá vọng động rồi, chỉ muốn giết kia ngang ngược cô mưa, không muốn cô mưa trả thù nhị đệ của ta, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật quá cực đoan rồi. Cảnh Phong thở dài một tiếng. Có chút hối hận nói. Cảnh Phong, ngươi cũng đừng có tự trách, kia cô Tịch bình thường cũng rất bá đạo, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, chỉ là ngại vì hắn là chúng ta Minh giới 4 tộc trưởng của đại gia tộc mới một nhẫn nhịn nữa. Cảnh Phong ngươi yên tâm, nếu như hắn dám xuống tay với ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn. Minh Đế Ô Minh Trần An nói. Cảm ơn ngươi Minh Đế. Đúng rồi Minh Đế, Minh giới bên trong Minh linh khí vì cái gì như thế cuồng bảo, cái này là nguyên nhân gì tạo thành? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, Minh giới bên trong Minh linh khí như thế cuồng bạo nguyên nhân là bởi vì ta Minh giới thánh khí Lục Mang Châu bị trộm tạo thành. Minh Đế Ô Minh thở dài một tiếng nói. Thánh khí bị trộm, người nào có thể trộm phải Minh giới thánh khí? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Ai, cái này đều tại ta năm đó nhất thời mềm lòng, buông tha cùng ta tranh quyền một vị trưởng lão tánh mạng. Ta vốn cho là hắn có thể hối cải để làm người mới, không nghĩ tới hắn lấy oán trả ơn. Đã thương thủ hộ thánh khí Lục Mang Châu hộ vệ, trộm được Lục Mang Châu. Ta biết chuyện này về sau, phái ra không ít minh giới cao thủ một đường chặn đường, muốn bắt giữ hắn, đều bị hắn từng cái tránh thoát, nhưng hắn bởi vậy người cũng bị thương nặng. Ngay tại chúng ta đuổi kịp ma giới trong phạm vi, hắn đã đến bước đường cùng lúc, đột nhiên, thiên chi giới tam đại hiểm địa một trong tí tiên động xuất hiện, trong nháy mắt cắn nuốt người trưởng lão kia cùng Lục Mang Châu về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Đã không có thánh khí Lục Mang Châu chân áp, minh giới bên trong minh linh khí càng ngày càng cuồng bạo, là được hiện ở cái dạng này. Minh Đế Ô Minh thở dài một tiếng nói. Kia Minh Đế ngài sẽ không có phái người tìm kiếm thi tiên động tung tích sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ta làm sao sẽ không phái người tìm kiếm, nhưng thi tiên động cùng tiên giới hắc động đồng dạng giống biển, xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều là không cố định. Chúng ta minh giới tìm mấy ngàn năm đều không có thăm dò được thi tiên động xuất hiện lần nữa tin tức. Ngay tại chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm lúc, liền đã xảy ra tiên ma lưỡng giới liên thủ chinh phạt chúng ta minh giới sự tình. Minh Đế Ô Minh có chút bất đắc dĩ nói. Minh Đế ngài yên tâm, tìm kiếm thí tiên động, tìm về Lục Mang Châu chuyện của giao cho ta, chờ ta đã tìm được thất phách tưng chờ 3 loại dị bảo, cứu sống ta vị hôn thê, ta liền giúp ngươi ở ma giới tìm hiểu thí tiên động tin tức, ta nhất định sẽ đem Lục Mang Châu mang về. Cảnh Phong kiên định nói. Kỳ thật Cảnh Phong sở nghĩ. Làm cho đều 3 loại dị bảo, cứu sống Nhược Linh, mình và Nhược Linh kết hôn, là được diệt quang ma đế con rể, lấy diệt quang ma đế ở minh giới địa vị, chỉ cần thí tiên động xuất hiện lần nữa, diệt quang ma đế nhất định sẽ biết. Cảnh Phong, mặc kệ thành công hay không, ta tổ tiên minh giới tộc nhân cảm ơn ngươi. Nói xong, Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng đồng thời đứng dậy, hướng Cảnh Phong thi cái lễ. Minh Đế, Kim Tàm Hoàng tiền bối, các ngươi đừng như vậy, cái này không gảy sát tiểu tử. Thấy Minh Đế cùng Kim Tàm Hoàng đồng thời hướng mình thi lễ, Cảnh Phong vội vàng nói. Cảnh Phong, ngươi cũng không nên khách khí, ngươi không biết Lục Mang Châu đối với chúng ta minh giới tầm quan trọng, ngươi có lòng giúp chúng ta tìm kiếm, chúng ta đối với ngươi thi lễ cũng là việc nên làm. Kim Tàm Hoàng cảm kích nói. Minh Đế, tiểu tử ở Minh Hoàng Cung cũng quấy rầy đã mấy ngày, ta muốn ngay hôm đó liền tiến về trước Minh Vô Cùng Động tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện đáo tam cấp Minh Đế thực lực, mở ra Minh Ấn Sơn phong ấn, lấy được Thất Phách Tinh, cứu sống ta xuất giá thê tử. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Được, vậy thì phiền toái Kim Tàm Hoàng cùng ngươi đi đi, chính ta tại cái này chúc ngươi sớm ngày đạt đáo tam cấp Minh Đế cảnh giới, Minh giới tương lai liền đóng cái ngươi rồi. Minh Đế Ô Minh vẻ mặt nụ cười nói. Yên tâm đi Minh Đế, ta sẽ hết sức, Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, ngươi vừa trở về, không ở Minh Hoàng Cung nghỉ ngơi một chút. Kim Tàm Hoàng hỏi. Cảm ơn Kim Tàm Hoàng quan tâm, ta không phiền lụy, chúng ta nhanh đi Minh Vô Cùng Động đi. Cảnh Phong cấp bách nói. Vậy thì tốt, Minh Đế, ta cùng Cảnh Phong tẩu rồi, Minh Giới liền giao cho. Kim Tàm Hoàng nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, cô tịch không bay ra khỏi cái gì sóng cồn, các ngươi an tâm tu luyện đi. Minh Đế Ô Minh cứ nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Nói xong, Kim Tàm Hoàng mang theo Cảnh Phong, Kim Tầm Vương cùng rời đi Minh Hoàng Cung. Hắc Uyên Sao, hung thú xâm lâm. Ha ha, không nghĩ tới ta nhanh như vậy lại đây cái này hung thú xâm lâm rồi. Bất quá lần này có Kim Tàm Hoàng ngươi ở đây, hung thú xâm lâm bên trong minh thú bầy chắc có lẽ không công kích ta đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Hung thú xâm lâm bên trong minh thú có thể không quy ngã quản, bọn hắn nhìn thấy ta cũng công kích, đừng nói là ngươi rồi. Chẳng qua hiện nay cái này hung thú xâm lâm trong đã không có so với thực lực của ta mạnh hơn dị thú rồi. Hơn nữa ta còn biết một cái an toàn đi thông minh vô cùng động gần đường, các ngươi theo sát ta liền được. Kim Tàm Hoàng nói. Kim Tàm Hoàng, cái này Minh Vô Cùng Động là thế nào hình thành, vì cái gì bên trong động thời gian lưu tốc có thể so với ngoại giới mau gấp trăm lần, mà khi sơ con kia cuồng biến huyết long hay là tại Minh Vô Cùng Động bị phát hiện sao? Vừa đi, Cảnh Phong vừa nói, cái này Minh Vô Cùng Động là thế nào hình thành ta cũng không biết, ta chỉ biết là Minh giới một ra đời, cái này Minh Vô Cùng Động liền tồn tại. Bất quá có thể đem Minh Vô Cùng bên trong động thời gian lưu tốc gia tăng đến gấp trăm lần. Người này thần thông đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mà con kia cuồng biến huyết long chi như vậy lợi hại, cũng là bởi vì nó vẫn giấu kín ở Minh Vô Cùng trong động tu luyện. Nguyên lai Minh giới có rất ít người biết Minh Vô Cùng Động tồn tại, mà Minh Vô Cùng Động cũng một mực không ai trông chừng. Con kia cuồng biến huyết long giấu ở Minh Vô Cùng trong động một mực tu luyện tới độ thần kiếp, mà chúng ta phát hiện nó lúc nó đã vượt qua thần kiếp. Bởi vì một ít dị thú mạnh mẽ vượt qua thần kiếp về sau có thể không lập tiếp xúc phi thăng, con kia cuồng biến huyết long thấy chúng ta nhiều người như vậy vây giết nó, cũng không có ham chiến, nhanh như chớp chạy trốn. Chờ ở phát hiện nó lúc, nó đã có cấp 2 thượng cấp thần thú thực lực. Cuối cùng ta cùng chúng ta minh giới hơn 10 vị cấp 5 minh đế đã ngoài cao thủ, mới đem cuồng biến huyết long trấn áp tại Minh Ấn Sơn trong. Nghĩ lại tới lúc trước tình cảnh, Kim Tàm Hoàng vẫn là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nói như vậy, thiên chi giới trong rất có thể vẫn tồn tại thượng cấp thần thú rồi. Cảnh Phong chấn kinh nói. Cái này khó mà nói. Bởi vì tam cấp trung cấp thần thú nếu muốn lột xác thành thượng cấp thần thú cần độ thần kiếp, mà không bàn về tiên ma minh tam giới cao thủ cũng không cho phép loại này chiếc có thần nhân thực lực thần thú tồn tại. Bởi vì này chủng thần thú rất khó bị thuần phục, mà một khi thuần phục bực này thần thú, các đại thực lực cân đối cũng sẽ bị quấy dày, cho nên chỉ cần phát hiện thiên chi giới hữu giá trồng lên cấp thần thú, cũng sẽ hợp nhau tấn công. Kim Tàm Hoàng nói. Cảnh Phong đi theo Kim Tầm Vương Thuận lấy một cái quanh co đường nhỏ, nói trò chuyện, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đi tới hung thú xâm lâm trong lòng. Kim Tàm Hoàng chỉ vào một cái đen nhánh đấy, giống như một cái hắc ám thâm uyên sơn động nói, Cảnh Phong, cái này là Minh Vô Cùng Động, kể từ ra cuồng biến huyết long sự tình về sau, ta vẫn ở chỗ này trấn thủ, tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Kim Tàm Hoàng liên đả ba cái phức tạp thủ ấn, phát ra một vệt kim quang, bắn tới nước sơn đồi Black trong động. Đột nhiên, Cảnh Phong cảm đến trong sơn động truyền đến một cỗ cường lực hấp lực, Cảnh Phong thân tử lóe lên, liền đi vào Minh Vô Cùng trong động. Chương 151, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiến Minh Vô Cùng Động, Cảnh Phong đốn thì cảm đến trong đầu một hồi hôn mê, trong đầu lực lượng linh hồn điên cuồng lưu chuyển lên, Cảnh Phong lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi thích ứng lấy minh vô cùng bên trong động thời gian lưu tốc. Mười hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong não bên trong cảm giác hôn mê chậm rãi biến mất, Cảnh Phong dần dần thích ứng minh vô cùng bên trong động thời gian lưu tốc, đứng dậy, nhìn thấy Kim Tằm Vương chính ở minh vô cùng bên trong động ngồi xuống, mà Kim Tằm Hoàng đang một kiềm kinh quái lạ nhìn chữ tự mấy. Cảnh Phong, ta thật là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thích ứng minh vô cùng bên trong động thời gian lưu tốc, xem ra linh hồn của ngươi chi lực rất cao a hát. Kim Tằm Hoàng tán thưởng nói. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng, minh vô cùng động nói, Kim Tằm Hoàng, cái này là minh vô cùng động sao? Ta cảm giác nơi này không gian áp lực rất lớn, hơn nữa linh hồn của ta chi lực theo sau thời gian lưu tốc điên cuồng lưu chuyển, chẳng lẽ nơi này thời gian lưu tốc chính là ngoại giới gấp trăm lần sao? Không, nơi này chỉ là minh vô cùng động bên ngoài, thời gian lưu tốc so với ngoại giới sắp 50 lần, nữa đi vào trong mới là minh vô cùng động trung tâm, bên trong thời gian lưu tốc mới là ngoại giới gấp trăm lần, ngươi nhanh như vậy liền thích ứng cái này minh vô cùng động bên ngoài, ta nhớ ngươi rất nhanh sẽ có thể thích ứng minh vô cùng trong động áp lực cùng với thời gian lưu tốc. Kim Tằm Hoàng nói, bất quá Cảnh Phong, ngươi cũng không nên vì Liễu Tẫn mau tăng thực lực lên mà cường mình, biết không? Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Kim Tằm Hoàng quan tâm nhắc nhở, cảm ơn ngươi Kim Tằm Hoàng, ta nhớ kỹ, ta sẽ không mạnh tới, ngươi yên tâm đi. Cảnh Phong cảm kích nói, tốt rồi Cảnh Phong, chính ngươi cẩn thận một chút đi, ta liền không cùng ngươi tiến vào, Kim Tằm thực lực của bản thân quá kém, nhưng có thể chịu không được minh vô cùng động nội bộ áp lực, ta phải ở chỗ này hào hào dạy bảo hắn, sẽ không cùng ngươi tiến vào. Kim Tằm Hoàng nói, được rồi, Kim Tằm liền giao cho ngươi, ta tiến vào. Nói xong, Cảnh Phong thận trọng hướng minh vô cùng bên trong động bộ phận đi tới. Càng đi trong vươn vào, Cảnh Phong cảm đến minh vô cùng trong động không gian áp lực càng lớn, trong đầu lực lượng linh hồn nhanh chóng lưu chuyển lên, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt hôn mê, Cảnh Phong nghĩ đến Kim Tằm Hoàng cảnh cáo, không dám mạnh ra, lập tức khoanh chân ngồi ở minh vô cùng trong động tu luyện, lấy thích ứng minh vô cùng trong động không gian áp lực cùng thời gian lưu tốc. Cứ như vậy, Cảnh Phong từng bước ngồi xuống, chậm rãi thích ứng lấy minh vô cùng trong động hoàn cảnh, làm Cảnh Phong tàu đến minh vô cùng động trung tâm, hoàn toàn thích ứng minh vô cùng động nội bộ không gian áp lực cùng thời gian lưu tốc lúc, ngoại giới qua thời gian 5 năm, mà minh vô cùng động qua suốt 500 năm. Cảnh Phong tại cái này 500 năm trong cơ thể màu đen kim linh số lượng không ngừng gia tăng lấy, nhưng cũng không có rất biến hóa rõ ràng, nhưng lực lượng linh hồn cảnh giới thẳng tắp phi thăng, đạt đến tứ cấp minh đế đỉnh núi. Cảnh Phong nhìn chung quanh thoáng một phát minh vô cùng trong động hoàn cảnh, minh vô cùng trong động chóp đỉnh, giống như một cái tốc độ cao xoay tròn đàn loa, kéo lấy toàn bộ minh vô cùng động trung tâm hôi mông mông một mảnh. Cảnh Phong đứng ở minh vô cùng trong động bên ngoài đô cảm đáo từng đợt run sợ, trên người bắp thịt không hoàn toàn vặn vẹo lên. Cảnh Phong bả huyền độn chi lực vận chuyển toàn thân, đi từ từ tới rồi minh vô cùng động trung tâm. Vừa đi hai bước, Cảnh Phong đốn thì cảm tới rồi một hồi xé rách nội tâm đau. Một cổ áp lực cường đại xỏ xuyên qua vào Cảnh Phong trong cơ thể. Thình thịch, một tiếng, Cảnh Phong không chịu nổi áp lực thật lớn, bị áp trên mặt đất. Cảnh Phong cố nén kịch liệt đau nhức, trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, yên lặng vận chuyển trong cơ thể hỗn độn quyết, tu luyện. Thời gian nhanh chóng trải qua, Cảnh Phong cái này vừa tu luyện, ngoại giới qua 100 năm, mà minh vô cùng bên trong động qua ước chừng 1 vạn năm. Cảnh Phong trong cơ thể màu đen kim linh số lượng đạt đến một cái đỉnh núi. Vô số viên màu đen kim linh không ngừng đóng hòa vào nhau, một tia màu đen thủy thuộc tính linh khí đang giao hòa màu đen kim linh trong chui ra, không ngừng đem màu vàng thủy linh cắn nuốt, hình thành nguyên một đám hư ảo màu đen thủy linh. Làm Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo màu đen thủy linh càng ngày càng nhiều, màu vàng thủy linh hoàn toàn bị màu đen thủy thuộc tính linh khí thôn vệ lúc, hình thành hư ảo màu đen thủy linh không ngừng chấn động ra, từng khỏa hư ảo màu đen thủy linh dần dần hóa hư vi thực, hiện ra hình. Ôm, một tiếng. Cảnh Phong chấn động toàn thân, một cỗ mãnh liệt khí thức chui ra bên trong thân thể, Cảnh Phong chợt mở mắt, ở dài dòng buồn chán trong khi tu luyện tỉnh lại. Ta rốt cuộc tăng lên tới huyền độn vô thượng kỳ, đạt đến tam cấp minh đế thực lực, linh hồn cảnh giới cũng đạt tới cấp 5 minh đế đỉnh núi, bất quá ta lần tu luyện này bao lâu a hát. Ngũ trảo bọn hắn ở hư độc cảnh trong ngây ngô phiền đi. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy ở minh vô cùng trong động tu luyện đã lâu, ngũ trảo đám người rất có thể ở hư độc cảnh trong buồn bực hư mất. Tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi có thể tính tới. Cảnh Phong tiến đến hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trảo chờ người đốn thì cảm giác tới rồi, tất cả đều lắc mình đi tới Cảnh Phong bên người, Ngũ Trảo vẻ mặt oán trách nói. Thực xin lỗi mọi người, ta trước đoạn thời gian ở một chỗ tu luyện, gần đây mới vừa xuất quan, mọi người buồn bực hư mất đi. Cảnh Phong áy náy nói. Chủ nhân, lúc này mới 100 năm lại liên tiếp đột phá, chúc mừng chúc mừng. Kim Sĩ Đại Bàng cảm giác được Cảnh Phong phát ra thực lực, một kiềm kinh vui mừng nói. 100 năm, vậy ta chẳng phải tu luyện 1 vạn năm rồi. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong lại càng hoảng sợ, khiếp sợ mà hỏi. Cảnh Phong, ta hôm nay cũng lột xác thành tam cấp sơ cấp thần thú rồi, ta đều mau ở hư độc cảnh trong buồn bực chết rồi, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi ra ngoài a hát. Ngũ Trảo tiếng buồn bã oán giận nói. Hảo hảo, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài. Thấy Ngũ Trảo sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Liền Phong muốn mang Ngũ Trảo đi ra ngoài lúc, Cảnh Phong tâm trung đột nhiên cảm ứng hạ xuống, lực lượng linh hồn đột nhiên có thể kéo dài đến hư độc cảnh nội bộ. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, ngay cả vội khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, lĩnh ngộ cái này hư độc cảnh nội bộ. Thấy Cảnh Phong dị thường, mọi người lại càng hoảng sợ, lúc này kiến thức rộng rãi Kim Sĩ Đại Bàng trong mắt lóe lên nói, lớn ra bất kinh hoàng hơn, chủ nhân có thể lĩnh ngộ được cái gì, chúng ta lẳng lặng chờ đợi là tốt rồi. Này thì Cảnh Phong lực lượng linh hồn không ngừng hướng hư độc cảnh nội bộ phận thấm vào, xuyên qua một tầng dày đặc sương mù, đi tới hư độc cảnh nội bộ. Tốt nồng hậu tiên linh khí, ồ, tại sao ta cảm giác đến cái này hư độc cảnh nội bộ không gian áp lực, thời gian lưu tốc cùng minh vô cùng trong động không gian áp lực cùng thời gian lưu tốc giống như, chẳng lẽ hư độc cảnh nội bộ cũng có tăng phúc thời gian lưu tốc công hiệu. Cảnh Phong chấn kinh thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một giọng nói tại trong lòng vang lên, Cảnh Phong theo đạo thanh âm này, chậm rãi vào trong xâm nhập, phát hiện hư độc cảnh tầng bên trong lòng có một khối cháy hừng hực tinh thạch. Mà kia đến thanh âm hay là tại thiêu đốt trong tinh thạch truyền tới. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới, người có thể thả ta đi ra không? Thiêu đốt trong tinh thạch đột nhiên cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Ngươi là ai, vì cái gì gọi ta là chủ nhân? Nghe được trong tinh thạch truyền âm, Cảnh Phong lại càng hoảng sợ. Chủ nhân, ta là hư độc cảnh phong ấn thần thú, khi ngươi lĩnh ngộ hư độc cảnh tầng bên trong về sau, ta tự nhiên mà vậy liền trở thành của ngươi linh thú, chủ nhân. Ta bị vây ở cái này hư độc cảnh nội tầng đã mấy ngàn vạn năm, người mau đưa ta thả ra đi. Thiêu đốt trong tinh thạch truyền đến cấp bách thanh âm. Kia ta nên làm thế nào, như thế nào tài năng đem ngươi phóng xuất? Cảnh Phong truyền âm dò hỏi. Chủ nhân, ngươi là cái này hư độc cảnh chủ nhân, hư độc cảnh bên trong hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi chỉ cần đem lực lượng linh hồn xỏ xuyên qua vào cái này thiêu đốt trong tinh thạch, thử từ từ chia hiểu rõ nó, là được rồi. Thiêu đốt trong tinh thạch truyền âm nói. Vậy thì tốt, ta thử nhìn một chút. Nói xong, Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn, chậm rãi xỏ xuyên qua vào thiêu đốt trong tinh thạch. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, thiêu đốt tinh thạch đột nhiên bạo nổ tung ra, một cái cả người thiêu đốt màu vàng phượng hoàng bay ra trong tinh thạch, không ngừng ở hư độc cảnh nội tầng vui sướng kêu to. Cảm ơn chủ nhân, ta rốt cuộc đi ra. Màu vàng phượng hoàng hưng phấn truyền âm nói. Ngươi là cái gì dị thú, làm sao sẽ tản mát ra mãnh liệt như thế hỏa thuộc tính lực lượng? Cảnh Phong dò hỏi, chủ nhân, ta là một cái dục hỏa hỏa phượng, hay là tại ngọn lửa trong thai nghén mà thành, cho nên mới phải tản mát ra mãnh liệt như thế hỏa thuộc tính lực lượng. Ta vốn là thần giới ngọn lửa lĩnh thú vương, bị lúc ấy hư độc cảnh chủ nhân đời trước bắt ra, phong ấn tại hư độc cảnh ở bên trong, với tư cách phong ấn thần thú, bất qua cái này hư độc cảnh nội tầng thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, cũng khiến cho thực lực của ta thẳng tắp bay lên, coi như là nhân hỏa đắc phúc đi. Dục hỏa hỏa phượng có chút bất đắc dĩ nói. Hư độc cảnh chủ nhân, nguyên lai hư độc cảnh chủ nhân đâu này? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Nguyên lai hư độc cảnh chủ nhân đem ta bắt tới không bao lâu liền ở tại thần giới đại chiến trong chết đi. Bị người nào giết chết ta thì không cần biết. Ta nhớ ngươi nếu có thể mở ra hư độc cảnh trung tâm, rất có thể năng hội tìm được câu trả lời. Dục hỏa hỏa phượng suy nghĩ nói. Làm sao sẽ, vì cái gì thực lực của ta hạ thấp nhiều như vậy? Ngay tại dục hỏa hỏa phượng muốn cảm giác mình một chút đến cảnh giới gì lúc, không dám tin tưởng nói. Hỏa phượng, chúng ta bây giờ là ở thiên chi giới, mà ngươi chính là thần chi giới trung thần thú, ngươi ở đây thiên chi giới đương nhiên phải bị thần chi giới lực số lượng trói bó, cho nên ngươi không cần kinh ngạc, chờ ngươi trở lại thần chi giới thì tốt rồi. Cảnh Phong bà tự kỳ ở Kim Sĩ Đại Bàng trong miệng biết được chuyện của cấp dục hỏa hỏa phượng nói. Bởi vì hỏa phượng lúc trước có hỏa tinh bảo hộ, thần chi giới trói bó căn bản xâm nhập không đến trong đó, nhưng hỏa tinh sau khi vỡ vụn, Hỏa Phượng tự nhiên mà vậy cùng Kim Sĩ Đại Bàng bọn hắn đồng dạng nhận lấy thần chi giới trói buộc. Tốt rồi Hỏa Phượng, ngươi đi theo linh hồn của ta chi lực tới hư độc cảnh bên ngoài đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu nhận biết. Cảnh Phong thuyết đạo, nói xong, Cảnh Phong chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh, vừa rồi làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, vừa rồi ta đột nhiên cảm giác được đối với hư độc cảnh lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, linh hồn của ta chi lực có thể kéo dài đến hư độc cảnh nội bộ, cho nên mới lập tức ngồi xuống lĩnh ngộ. Cảnh Phong giải thích nói, đang nói, mọi người đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh nhiệt độ lên cao không ít, một người mặc áo đỏ đích tuổi còn trẻ yêu diễm nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi là ai, như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Ngũ Trảo nhìn chằm chằm một đôi mắt to, nhìn Dục Hỏa Hỏa Phượng cảnh giác mà hỏi. Ngũ Trảo, đây là Hỏa Phượng, chính là cái này hư độc cảnh phong ấn thần thú, các ngươi quen nhau một chút đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ngươi cũng là thần chi giới thần thú đi. Kim Sĩ Đại Bàng khi nhìn đến Dục Hỏa Hỏa Phượng lúc hai mắt tỏa sáng, dò hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là? Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Dục Hỏa Hỏa Phượng một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta cùng Đầu Châu đều là, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Kim Sĩ Đại Bàng hữu hảo nói. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Dục Hỏa Lửa Phong chấn kinh nhìn thoáng qua Cảnh Phong, bắt đầu bội phục nảy sinh Cảnh Phong lai, thiên chi giới tổng cộng mới mấy cái thần giới để lại thần thú, hơn nữa thần giới thần thú đều là cao ngạo, rất khó bị thu phục, Cảnh Phong cánh nhưng đã thu phục được hai cái, lúc này Dục Hỏa Hỏa Phượng nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt cũng biến thành bội phục lên. Đúng rồi, ta nói cho mọi người một tin tức tốt, hôm nay ta đã có thể mở ra hư độc cảnh tầng bên trong, mà bên trong tầng thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, về sau mọi người có thể đi hư độc cảnh tầng bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện cũng đem tăng lên gấp trăm lần. Cảnh Phong lớn tiếng tuyên bố, nghe được Cảnh Phong sở nói, mọi người trừng lớn hai mắt, có chút kích động, thời gian lưu tốc gấp trăm lần, kia tốc độ tu luyện của mình đem sẽ tăng lên gấp trăm lần, nghĩ tới đây. Mọi người thập phần may mắn có thể đi theo Cảnh Phong tả hữu. Tốt rồi, mọi người nếu như rỗi rãnh buồn bực liền theo ta ra ngoài, muốn tu luyện ta đây cái này đem tất cả rơi vào tay hư độc cảnh tầng bên trong. Bất quá ta nhắc nhở mọi người, thời gian lưu tốc gấp trăm lần, nơi đó không gian áp lực có thể là rất lớn, ngay từ đầu đi vào sẽ rất không thích ứng, Long Quy. Điện Dực báo, các ngươi cẩn thận một chút, không thể cưỡng cầu bị thương tự mình biết sao. Nhìn đến mọi người kích động biểu tình, Cảnh Phong cũng hưng phấn lên. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, chúng ta biết, Long Quy cùng Điện Dực báo cảm kích nói. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, có ta cùng Đầu Châu bảo vệ bọn họ, không có chuyện gì nữa. Kim Sĩ Đại Bàng tự tin nói. Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng tỷ ở thiên chi giới bản không có khả năng ở tăng thực lực lên, nhưng bọn hắn chỉ đạo tự thân lực lượng linh hồn nhưng có thể tăng lên, linh hồn cảnh giới cao, về sau tốc độ tu luyện cũng nhanh. Cho nên Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ muốn đến hư độc cảnh nội tầng tu luyện mình linh hồn cảnh giới. Trừ buồn bực không được Ngũ Trảo cùng vừa mới khôi phục tự do Hỏa Phượng, những người khác yêu cầu đi hư độc cảnh tầng bên trong tu luyện, Cảnh Phong bà Kim Sĩ Đại Bàng đảng người rơi vào tay hư độc cảnh tầng bên trong về sau, tâm ý khẽ động, cùng Ngũ Trảo, Hỏa Phượng cùng rời đi hư độc cảnh. Chương 152. Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong Tảo đã thích ứng minh vô cùng trong động thời gian lưu tốc cùng không gian áp lực, Dục Hỏa Hỏa Phượng cũng không có cảm thấy một tia không khỏe, chỉ là Ngũ Trảo vừa đến minh vô cùng động trung tâm liền cảm nhận được từng đợt hôn mê. Nhưng Ngũ Trảo bản thể Ngũ Trảo khai mở minh thú chính là thú trong vương giả, rất nhanh sẽ thích ứng minh vô cùng động hoàn cảnh, thấy Ngũ Trảo đã không có sao, Cảnh Phong mỉm cười, mang theo hai người hướng minh vô cùng động bên ngoài đi tới. Ngũ Trảo, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thích ứng minh vô cùng trong động thời gian lưu tốc cùng không gian áp lực, thật là không đơn giản. Cảnh Phong tán thưởng nói. Ha ha, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, chính là không gian áp lực cùng gấp trăm lần thời gian lưu tốc có thể làm khó ta sao? Ngũ Trảo cười lớn một tiếng, vẻ mặt thổi phồng nói. Hừ, một cái nhược tiểu chính là tam cấp sơ cấp thần thú cũng dám thổi phồng, ở thần chi giới của ta ngọn lửa lĩnh liền ngươi loại thực lực này. Ta thu đều không thu, ngươi lại vẫn thổi phồng thực lực của mình, thật là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hỏa Phượng hư lạnh một tiếng nói. Ngươi nói cái gì thần chi giới ngọn lửa lĩnh, ngươi bây giờ không trả giống như ta ở thiên chi giới, hơn nữa ngươi thực lực bây giờ chỉ cao hơn ta một điểm, còn ở lại chỗ này khoác lác, thật không sợ bị. Ngũ Trảo vẻ mặt không tin dáng vẻ. Ngươi nói cái gì, Mày lì nói lại lần nữa xem. Thấy Ngũ Trảo khinh thường biểu tình, Hỏa Phượng nổi giận, một bộ muốn tìm Ngũ Trảo tính sổ dáng vẻ. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng nói ít đi một câu, tất cả mọi người là người một nhà, còn sao? Thấy Ngũ Trảo hai nhân nộ khí trùng thiên vẻ mặt, Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói. Hừ, thấy Cảnh Phong thuyết bảo, Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Ngũ Trảo, mà Ngũ Trảo thấy Hỏa Phượng kinh ngạc, cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục tìm chuyện, đi theo Cảnh Phong hướng Minh Vô Cùng ngoài động vây đi tới. Cảnh Phong, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện đáo tam cấp minh đế cảnh giới rồi, thật là khiến ta quá kinh ngạc rồi, các ngươi là ai, là thế nào đi vào Minh Vô Cùng trong động đấy? Kim Tàm Hoàng mở to mắt, thấy Cảnh Phong thân bên Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng, vẻ mặt không hiểu hỏi. Kim Tàm Hoàng, hai vị này là bằng hữu của ta một mực không có nói cho ngươi biết ta có không gian dị bảo, bọn hắn một mực của ta không gian dị bảo trong. Đúng rồi Kim Tàm Hoàng, Kim Tàm tình huống thế nào a hát? Cảnh Phong khán đến nhắm mắt tu luyện Kim Tầm Vương, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi thật là càng ngày càng để cho ta thay đổi cách nhìn, ngươi thậm chí có nhiều như vậy dị bảo trong người, xem ra ta minh giới phục hưng ở trong tầm tay rồi. Kim Tầm hắn một mực lĩnh ngộ ngã giáo cho hắn một ít phép tắc, hắn bây giờ cũng hữu tam cấp sơ cấp thần thú thực lực, bất quá nếu muốn tiến hóa thành lục xí còn cần rất nhiều thời gian. Kim Tầm Hoàng có chút kích động nói. Kim Tầm Hoàng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi chỉ dạy Kim Tầm rồi, ta bây giờ liền muốn rời đi Minh Vô Cùng động, tiến về trước Minh Ấn Sơn, mở ra phong ấn lấy được bên trong thất phách tưng. Cảnh Phong thuyết đạo, được, Minh giới tương lai liền trông cậy vào ngươi, Kim Tàm Hoàng cảm kích nói. Kim Tàm Hoàng, ngươi khá bảo trọng, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong tam người đã đi ra Minh Vô Cùng động. Giống, ta Ngũ Trảo rốt cuộc đi ra, Ngũ Trảo côi hai cánh tay, hét lớn một tiếng nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, chúng ta đi nhanh đi, chờ ta lấy được thất phách tưng, cho ngươi phát tiết buồn khổ cảm xúc thời điểm. Thấy giống to Ngũ Trảo, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi nhất định phải mang ta đi phát tiết buồn khổ. Ngũ Trảo lắc đại não nói. Yên tâm đi, trở lại thiên chi giới, tìm được cứu trị Linh Nhi còn lại khác nhau dị bảo, ta liền dẫn ngươi đi tiên giới Huyền Tâm Sơn, ngươi nghĩ thế nào phát tiết, liền như thế nào phát tiết, ta quyết không ngăn trở ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, còn có ta cũng buồn bực thật lâu rồi, đến lúc đó nhất định phải kêu ta à. Nghe được Cảnh Phong sở nói, lửa trong mắt Phượng Tinh quang lóe lên, thỉnh cầu nói. Yên tâm, không thể thiếu ngươi, Cảnh Phong mặt mỉm cười nói. Tốt rồi, chúng ta nhanh lên chạy tới Minh Đế sao đi. Nói xong, Cảnh Phong tam người theo lúc tới quanh co đường nhỏ, cấp tốc hướng hung thú xâm lâm bên ngoài chạy đi. Mà lúc này Minh Đế sao lại đang lâm vào một hồi hạo đãng trong nguy cấp. Vô số cây ma tước lớn nhỏ mỗi độc đang tập kích Minh Đế sao. Những độc chất này mỗi tuy chỉ có thượng cấp minh thú thực lực, nhưng bởi vì minh giới người không sở trường sử lửa, mà mỗi độc số lượng quá nhiều, lại am hiểu đánh lén, nếu như bị độc mỗi bầy không cẩn thận hấp thụ, sẽ bị trong nháy mắt hút khô máu tươi mà chết. Cảnh này khiến toàn bộ Minh Đế sao lâm vào bị động bên trong. Đây là thế nào, đây là mấy thứ gì đó. Bị truyền tống đến Minh Đế sao Cảnh Phong khán đáo tự mấy trước mắt vô thiên cái địa mỗi độc bầy, khiếp sợ mà hỏi. Chủ nhân, cái này hình như là một loại ác độc minh thú, bất quá số lượng như thế nào sẽ nhiều như thế, nhìn ta đốt chúng. Thấy không ngừng đánh tới mỗi độc bầy, Hỏa Phượng phẫn nộ rồi, một tiếng kêu to, biến thành dục hỏa Hỏa Phượng bản thể, run rẩy lấy ngọn lửa cự xí, phát ra một cỗ ngút trời biển lửa, bay về phía mỗi độc bầy. Suy. Ngút trời biển lửa nơi bao bọc muỗi độc bầy bị trong nháy mắt hòa tan, từng con muỗi độc hoảng sợ nhìn liệt hỏa thiêu đốt dục hỏa Hỏa Phượng, điên cuồng chạy thục mạng. Chủ nhân, ngươi lên đây đi, ta mang bọn ngươi đi Minh Hoàng Cung, miễn cho những thứ này ghét tiểu côn trùng lại đến quấy rầy chúng ta. Dục hỏa Hỏa Phượng run rẩy lấy cự xí nói. Vậy ta đâu này, ta cũng vậy muốn lên đi, những thứ này tiểu côn trùng quá đáng ghét. Ngũ Trảo nhíu chặt mày nói. Hừ, chính ngươi đi. Ta tại sao phải quản ngươi? Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng nói. Tốt rồi Hỏa Phượng, ngươi thì giúp một chút Ngũ Trảo đi, đừng có lại phát cáu rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Hừ, xem ở chủ nhân cầu tha thứ phần lên, ngươi liền lên đây đi. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Hỏa Phượng từng nói, Ngũ Trảo cũng không có tức giận, chỉ là ngượng ngùng cười, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ nhảy đến Hỏa Phượng trên lưng của. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ngồi ở Hỏa Phượng cháy hừng hực sau lưng của lên. Cũng không cảm thấy không khỏe, Cảnh Phong mồi lửa phượng ngọn lửa khống chế bội phục lên. Chủ nhân, các ngươi ngồi xong. Nói xong, hỏa phượng run rẩy lấy cự xí, hóa thành một đạo cháy hừng hực ngọn lửa, kéo lấy thật dài vệt lửa, bay về phía Minh Hoàng Cung. Tại Phi Vãng Minh Hoàng Cung trên đường, Dục Hỏa Hỏa Phượng chuyên tìm muỗi độc bầy dày đặc địa phương, từng bầy muỗi độc bị Dục Hỏa Hỏa Phượng trên người hắc sắc thần hỏa ngọn lửa đốt thành cho tịch. Đến cuối cùng, những độc chất kia muỗi bầy xa xa thấy Dục Hỏa Hỏa Phượng bay tới, tựu vội vàng chạy thục mạng, tránh ra thật xa Dục Hỏa Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, bây giờ những thứ này ghét tiểu côn trùng vừa nhìn thấy ngươi bỏ chạy phải rất xa. Ngồi ở Dục Hỏa Hỏa Phượng trên người ngũ trảo lớn tiếng nói. Hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai, những thứ này tiểu côn trùng có thể ngăn cản ta phát ra hắc sắc thần hỏa sao? Năm đó ở thần chi giới, ta nhưng là có thể phát ra năm màu thánh hỏa đấy. Dục Hỏa Hỏa Phượng hư lạnh một tiếng nói. Năm màu thánh hỏa, đây chẳng phải là đã vượt qua hư ảo cực hỏa, Hỏa Phượng, năm đó ngươi ở đây thần chi giới đến cảnh giới gì? Nghe được Dục Hỏa Hỏa Phượng từng nói, Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Năm đó ta cũng chỉ là một cái siêu cấp thần thú. Trận chiến chưa tự thân đặc tính, có thể phát ra năm màu thánh hỏa, mới trở thành ngọn lửa lĩnh bá chủ, ai? Cũng là bởi vì ta đặc thù lực lượng, mới khiến cho hư độc cảnh chủ nhân chú ý tới ta, gồm ta thu tại hư độc cảnh trong. Nghĩ lại tới ở thần chi giới sự tình, Dục Hỏa Hỏa Phượng thở dài lên. Hỏa Phượng, ngươi yên tâm, chờ ngày nào đó ta phi thăng tới thần chi giới, nhất định khiến ngươi trở lại tự do. Cảnh Phong thản nhiên nói, thật vậy chăng chủ nhân? Ngươi thật sẽ phi thăng đến thần chi giới sau để cho ta trở lại tự do? Dục Hỏa Hỏa Phượng kích động hỏi. Đương nhiên, ngươi là hư độc cảnh chủ nhân phong ấn đấy, ta chỉ là đã luyện hóa được hắn hư độc cảnh mới khiến cho ngươi không thể không nhận ta làm chủ nhân người, cho nên nếu như ta phi thăng tới thần chi giới, của ngươi đi ở liền từ ngươi mình quyết định, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong cứ nói. Cảm ơn chủ nhân, ở thiên chi giới ta cũng vậy, nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân an nguy của ngươi đấy. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Dục Hỏa Hỏa Phượng phát ra một tiếng vui sướng kêu to, vù, một tiếng, nhanh hơn tốc độ, cấp tốc hướng Minh Hoàng Cung vị trí bay đi. Minh Hoàng Cung bên trong, Minh Đế Ô Minh đang lo lắng qua lại ở trên đại điện đi lại, dưới đại điện, Minh giới ba tộc trưởng của đại gia tộc, cùng với Minh giới tất cả Minh Đế cấp bậc cao thủ toàn cũng tụ tập ở Minh Hoàng Cung bên trong thương lượng đối sách, Cảnh Phong nhị đệ Cô Hàn cũng thân ở trong đó. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, hôm nay muỗi độc triều đã đem Minh Đế sao bao quanh bao vây, mặc dù một cái muỗi độc không đáng sợ, nhưng là cái này vô số cái muỗi độc cùng một chỗ đánh tới, chính là Minh Đế cũng không thấy ứng phó được, các ngươi có thể hữu thập sao biện pháp tốt. Minh Đế Ô Minh lo âu nói. Nghe được Minh Đế Ô Minh từng nói, dưới đại điện mọi người nhỏ giọng nghị luận, mà cô thị gia tộc Cô Tịch Âm ngoan nhìn thoáng qua Cô Hàn, trong nội tâm âm thầm nói, tiểu súc sinh. Ngươi đừng tưởng rằng làm Tuyết thị gia tộc Cô gia ta cũng không dám động tới ngươi, cho nên ta không tìm ngươi tính sổ, chính là đang đợi đại ca của ngươi Cảnh Phong xuất hiện, chờ ta giết Cảnh Phong, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ai, cũng không biết cái này Cảnh Phong đến cùng tránh kia rồi, 100 năm nhiều ra, một mực chưa từng lộ diện, nếu như hắn lúc này xuất hiện, thật là tốt biết bao. Cô Tịch thở dài một tiếng, tiếc nuối âm thầm nói. Ngay tại Cô Tịch tiếc nuối cùng Minh Đế Ô Minh nóng nảy lúc, đột nhiên Minh Hoàng Cung ngoài truyền tới một thanh âm vang lên triệt nội tâm chim hót, Cảnh Phong, ngũ trảo cùng hóa thành nhân hình Hỏa Phượng cùng đi tới rồi Minh Hoàng Cung bên trong. Cảnh Phong, là ngươi, ngươi xuất quan. Trên đại điện Minh Đế Ô Minh thấy Cảnh Phong tẩu vào, mừng rỡ hỏi. Mà dưới đại điện Cô Tịch khi nhìn đến Cảnh Phong hiện thân sau trong lòng vui vẻ, âm ngoan tính toán cái gì? Đại ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, Cô Hàn chạy đến Cảnh Phong thân bên, kích động nói. Nhị đệ, gần đây vừa vặn rất tốt, ai? Đại ca ngươi ta gần đây mới vừa xuất quan, ngươi hài tử cũng không nhỏ đi à nha, ta một mực không có đi nhìn hắn, thật rất xin lỗi. Đúng rồi, là cậu bé là nữ hài. Cảnh Phong hữu chút áy náy mà hỏi. Là cậu bé, đại ca, chờ độc này muỗi chiều tiêu trừ về sau, ngươi nhất định phải cùng ta trở về Bắc Tuyết Thành nhìn một chút a hát. Cô Hàn nói. Hảo hảo, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, ngươi đoạn đường này đến đây, muỗi độc triều không có tập kích ngươi sao? Minh Đế Ô Minh thấy Cảnh Phong tam người ung dung biểu tình cùng với sạch sẽ quần áo, không hiểu hỏi. Muỗi độc triều, chính là ghét tiểu côn trùng sao? Cảnh Phong hỏi. Dạ, độc này muỗi gặp người liền công kích, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn hút đi trên người máu tươi, có thể nói khó lòng phòng bị, Nhưng là ta nhìn ba người các ngươi làm sao sẽ không có sao đâu này. Đúng rồi Cảnh Phong, hai vị này là... Minh Đế Ô Minh dò hỏi. Ta có thể một đường suôn sẻ đi tới Minh Hoàng Cung, may mắn mà có nàng. Cảnh Phong chỉ vào Hỏa Phượng nói. Có Hỏa Phượng ở bên cạnh ta, đừng nói mũi độc tập kích ta, nhìn thấy Hỏa Phượng, bọn hắn còn ngại mình thoát được chậm đâu này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cái này là vì sao? Minh Đế Ô Minh không hiểu hỏi. Bởi vì Hỏa Phượng bản thể chính là một cái dục hỏa Hỏa Phượng, là ở trong lửa thai nghén mà thành, bây giờ Hỏa Phượng có thể phát ra hắc sắc thần hỏa, những độc chất kia mũi vừa tiếp xúc với thần hỏa cũng sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho tịch, cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy Hỏa Phượng bỏ chạy phải rất xa, để tránh bị Hỏa Phượng trên người hắc sắc thần hỏa đốt chết. Cảnh Phong vì mọi người dài hoặc nói, Cảnh Phong, ngươi thật là ta minh giới chúa cứu thế, theo ta ở bó tay không liệu lúc ngươi đã tới rồi. Cảnh Phong, ngươi nguyện ý vì ta minh tộc giải trừ tràng nguy cơ này sao? Nghe được Cảnh Phong sở nói, Minh Đế Ô Minh thoáng thở dài một hơi, vẻ mặt kích động mà hỏi. Chẳng biết như thế nào mới có thể tiêu trừ đi những độc chất này muỗi, giải trừ nguy cơ đâu này. Cảnh Phong nguyện ý thử một lần. Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, độc này muỗi triều là có người điều khiển đấy. Người này tự xưng muỗi độc tôn giả. Chỉ cần có thể giết chết người này, những độc chất này muỗi triều sẽ bất công tự diệt. Ta muốn mời đi đem cái này muỗi độc tôn giả giết. Bất quá nhiệm vụ này rất nguy hiểm, người có mình chọn quyền lợi. Minh Đế Ô Minh có chút bất đắc dĩ nói. Minh Đế người yên tâm, giết chết muỗi độc tôn giả chuyện của giao cho ta. Chẳng biết Minh Đế ngài biết độc này muỗi tôn giả bây giờ đang ở kia sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong dò hỏi. Ta từng phái người nhiều mặt điều tra, như ta đoán không lầm mà nói. Độc này muỗi tôn giả ngay tại Minh Đế sao Bắc Đích Thiên mảnh vải trong cốc. Chỉ là ngày này mảnh vải cốc tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn muỗi độc bầy, mà chúng ta minh giới người trong không am hiểu điều khiển hỏa thuộc tính linh lực, cho nên căn bản xâm nhập không đến trong đó. Minh Đế Ô Minh bất đắc dĩ nói, yên tâm đi Minh Đế, ta sẽ đi ngay bây giờ, các ngươi cùng đợi tin tức tốt của ta đi. Cảnh Phong tự tin nói, Cảnh Phong, ta phái người cùng đi với ngươi đi, độc này muỗi tôn giả bản thể chính là minh giới dị thú thiên sao muỗi, tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại. Ta phái người cùng đi với ngươi, như vậy cũng an toàn một ít. Minh Đế Ô Minh không yên lòng nói. Các ngươi ai muốn theo Cảnh Phong cùng nhau tiến đến, tiêu trừ ta minh giới nguy cơ? Minh Đế Ô Minh lớn tiếng hỏi. Ta nguyện ý cùng Cảnh Phong cùng nhau đi tới. Nghe được Minh Đế Ô Minh từng nói, cô tịch đứng ra thân mà nói. Ngươi nguyện ý tiến về trước. Thấy cái thứ nhất nói chuyện phải dĩ nhiên là cùng Cảnh Phong thù sâu như biển cô tịch. Minh Đế Ô Minh nhíu mày. Minh Đế, nguyên lai ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, từ trước đến nay Cảnh Phong đối nghịch, bây giờ ta nghĩ thông rồi, vì đền bù ta thì ra là quá thất, ta nguyện ý cùng Cảnh Phong tiến về trước, bảo hộ Cảnh Phong, để bù đắp tội của ta qua. Cô Tịch thành khẩn nói, cái này, nghe được cô Tịch từng nói, Minh Đế Ô Minh do dự. Thấy Minh Đế Ô Minh khổ sở vẻ mặt, Cảnh Phong vừa liếc nhìn vẻ mặt thành khẩn cô Tịch nói, Minh Đế không có sao, để hắn theo ta cùng đi chứ. Ta muốn hắn sẽ đem minh giới an nguy đặt ở vị thứ nhất. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy con ngũ trảo cùng Hỏa Phượng bảo hộ, chính là một cái cô tịch còn không lật được trời. Vậy được rồi, cô tịch, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ thì ra là ân oán, bảo vệ tốt Cảnh Phong, thế tất giết chết muỗi độc tôn giả, cứu vớt ta minh giới, biết không? Minh Đế Ô Minh thấy Cảnh Phong đồng ý, nhắc nhở cô tịch nói. Minh Đế ngài yên tâm, cô tịch không sẽ ở lỗ mãng. Cô tịch bảo đảm nói. Minh Đế, đã cô tịch đô bảo chứng nhận rồi, kia chúng ta đi, ngươi sẽ chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Nói xong, Cảnh Phong tứ người đã đi ra Minh Hoàng Cung, hướng lên trời mảnh vài cốc bay đi. Chương 153, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong tam người ngồi ở dục hỏa hỏa phượng trên lưng của, có dục hỏa hỏa phượng mở đường, những thứ kia phô thiên cái địa muỗi độc bầy xa xa nhìn thấy dục hỏa hỏa phượng bay tới, điên cuồng chạy thục mạng. Cảnh Phong tứ người một lộ sướng thông đi tới ngày mảnh vải ngoài cốc. Cảnh Phong, cái này là ngày mảnh vải cốc, độc kia muỗi tôn giả rất có thể năng tựu tại đây ngày mảnh vải cốc chỗ sâu, chúng ta mau vào đi thôi. Cô Tịch thúc giục nói. Cảnh Phong lãnh mạc nhìn thoáng qua cô Tịch không nói gì, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, muốn dò thám biết thoáng một phát ngày mảnh vải cốc hư thật. Cảnh Phong, ta biết ngươi còn chưa tin ta biết dùng hành động để cho ngươi tin tưởng. Thấy Cảnh Phong cũng không để ý gì tới mình, cô Tịch tiếp tục nói. Ngươi không phát hiện chủ nhân thả ra lực lượng linh hồn ở giỏ thám biết ngày mảnh vài cốc hư thật sao? Ngươi muốn nói nhảm nữa, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Hỏa Phượng thấy Cô Tịch một mực lải nhải, cảnh cáo nói. Thật xin lỗi, không có ý tứ. Nghe được Hỏa Phượng cảnh cáo, Cô Tịch vội vàng cùng không phải nói. Vừa quay đầu, Cô Tịch ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, Cảnh Phong, nữa để cho ba người các ngươi phong quang, một hồi đi vào ngày mảnh vải trong cốc, ta nhất định để cho ngươi hối hận hôm nay gây nên. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi, ta muốn chất độc kia mũi tôn giả chính hôm đó mảnh vải trong cốc, bất quá ngày này mảnh vải trong cốc cao thủ cũng không ít. Cảnh Phong thuyết đạo, từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới cấp 5 minh đế cảnh giới, hơn nữa huyền độn chi lực có thể biên độ sóng linh hồn cảnh giới tác dụng. Cảnh Phong lực lượng linh hồn dễ dàng vươn vào đến ngày mảnh vải trong cốc, phát giác được ngày mảnh vải cốc chỗ sâu có một cổ như ẩn như hiện cấp 5 minh đế thực lực cao thủ cùng với 4 người tam cấp minh đế thực lực cao thủ tồn tại, mà kia cấp 5 minh đế rất có thể năng tựu là mũi độc tôn giả. Ngao, một tiếng ré dài, một đạo hắc sắc rồng lửa ở dục hỏa Hỏa Phượng trong miệng chui ra, gào thét lên chui vào ngày mảnh vải cốc cốc khẩu, bay về phía tụ tập rậm rạp chằng chịt mũi độc bầy. Vô số cái mũi độc bị dục hỏa Hỏa Phượng phún ra thần hỏa đốt thành cho tề, còn lại mũi độc cảm giác được thần hỏa lợi hại, cũng đều thoát được rất xa, toàn bộ ngày mảnh vài cốc cốc khẩu bị dục hỏa Hỏa Phượng phún ra thần hỏa thanh không. Chủ nhân, các ngươi lên đây đi, ta mang bọn ngươi đi vào. Hỏa Phượng thúc giục nói, làm phiền ngươi Hỏa Phượng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong tam người nhảy đến Hỏa Phượng trên lưng của, Hỏa Phượng run rẩy lấy cự xí, hóa thành một đoàn ngọn lửa. Bay vào ngày mảnh vải trong cốc. Càng đi trong xâm nhập, Cảnh Phong khán đến chung quanh cảnh tượng càng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, từng đống bạch cốt thưa thớt ở trên trời mảnh vải trong cốc, từng cây kỳ mục đã thấy không rõ cây khô, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt đưa đầy đầy muỗi độc, toàn bộ ngày mảnh vải cốc biến thành muỗi độc thế giới. Mà những độc chất này muỗi thấy dục hỏa Hỏa Phượng trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đen tựa như chuột thấy mèo, thoát được rất xa, căn bản không dám gần người. Cảnh Phong, lửa này Phượng thật là thật lợi hại, xem ra chúng ta lần này nhất định có thể giết chết độc kia mũi tôn giả, ngươi liền trở thành chúng ta minh giới anh hùng, ta muốn cùng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không biết ngươi nguyện ý không? Cô Tịch vẻ mặt khẩn cầu, ta giết con của ngươi, ngươi sẽ không ghi hận ta. Cảnh Phong khán lấy Cô Tịch hỏi ngược lại, ai, ta ngay từ đầu quả thật rất ghi hận ngươi, nhưng thời gian lâu dài, oán hận cũng dần dần tiêu nhạt không ít. Nói sau oan oan tương báo khi nào dừng. Ta cũng chậm chậm nghĩ thông rồi. Cô Tịch thở dài một tiếng nói. Kỳ thật ta cũng có chỗ không đúng. Lúc ấy ta cũng là nhất thời xúc động. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất hối hận. Ta cũng chỉ có làm càng nhiều nữa chuyện để đền bù lỗi lầm của ta. Nghe được cô Tịch từng nói. Cảnh Phong cho rằng cô Tịch thật nghĩ thông rồi. Cũng mình kiềm thảo lên. Nhưng là Cảnh Phong không có hữu tưởng đến. Mình đang từng bước một đi vào cô Tịch bày ra trong cạm bẫy. Hừ, làm càng nhiều nữa chuyện để đền bù sai lầm. Cảnh Phong, ngươi lại vẫn như thế làm bộ làm tịch, chờ một lát ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Cô Tịch trong nội tâm âm ngoan âm thầm nói, Cảnh Phong, một hồi đem độc kia mũi tôn giả giao cho ta đi, những thứ này phá con mũi quá đáng ghét, ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút kia điều khiển những thứ này phá con mũi người. Thấy ngày mảnh vải trong cốc rậm rạp chằng chịt mũi độc bầy, ngũ trào cảm giác đáo tự mấy đều nổi da gà, chau mày nói. Ngũ Trảo, một hồi ngươi cần phải toàn lực xuất thủ, thế tất giết chết độc kia mũi tôn giả, đừng cho hắn chạy, bằng không thì minh giới sẽ còn lâm vào độc này mũi chiều trong tập kích. Cảnh Phong đề tỉnh nói, giống giống, Cảnh Phong yên tâm đi, ta sẽ không lưu tình. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Cô Tịch nghĩ đến phách lối Ngũ Trảo, cùng với có thể phát ra thần hỏa Hỏa Phượng, cảm nhận được bắt giữ Cảnh Phong cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng muốn đáo tự mấy ở trên trời mảnh vải trong cốc bầy ra thiên la địa võng, thoáng thở dài một hơi, quyết định thay đổi chủ ý, giết chết Cảnh Phong, chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù Hỏa Phượng thực lực bản thân đã bị thần chi giới trói bó, không thể hoàn toàn phát huy, nhưng linh hồn cảnh giới cũng không hạ thấp, dễ dàng cảm giác được mũi độc tôn giả vị trí, mấy cái gào thét tầm đó, liền bay đến ngày mảnh vải cốc chỗ sâu, ở một cái lục ấm bên ngoài sơn động ngừng lại. Chủ nhân, cái đó cấp 5 minh đế ngay tại bên trong hang núi này, ta tới để cho hắn lăn ra đây. Nói xong, Hỏa Phượng ré dài một tiếng, một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu ở Hỏa Phượng trong miệng phun ra, bay vào lục ấm trong sơn động. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, lục ấm trong sơn động ánh lửa bắn ra bốn phía, bốn người nam tử mặc áo đen bay ra khỏi sơn động, căm tức nhìn cảnh phong tứ người. Các ngươi thật to gan, lại xông vào ngày này mảnh vải cốc, ta nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Một cái trong đó vóc người gầy nhỏ, mặt tràn đầy hung quang, mỏ nhọn nam tử áo đen tức giận nói. Hừ, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hỏa phượng hừ lạnh một tiếng, to lớn phượng trên người ngọn lửa điên cuồng bốc cháy lên, một đoàn vòng qua vòng lại ngọn lửa gió lốc mang tất cả hướng mỏ nhọn nam tử bốn người. Cảm giác được ngọn lửa gió lốc ẩn chứa khí tức nguy hiểm, bốn gã nam tử áo đen trong nội tâm cả kinh, vội vàng né tránh, không dám ở khinh thị hỏa phượng. Oanh, một tiếng, một mảng lớn rừng cây bị hỏa phượng phát ra ngọn lửa gió lốc xoắn thành mảnh vỡ, vừa định đánh lén cảnh phong cô tịch cũng bị hỏa phượng một kích này uy lực chấn áp, ngừng tay. O-O-O-N-G. Cảm nhận được hỏa phượng mang tới uy hiếp, bốn gã nam tử áo đen thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành bốn con to lớn màu đen thiên tinh mũi, một khởi công hướng về phía dục hỏa hỏa phượng. Húng húng húng, ngũ trảo thấy hỏa phượng hai mặt thụ địch, hét lớn một tiếng, cũng trở thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, thẳng hướng bốn con thiên tinh mũi. Thấy ngũ trảo bản thể, cô tịch run lên trong lòng, trong nội tâm cảm nhận được một tia không ổn, không dám dễ dàng đối với cảnh phong ra tay, không ngừng nghĩ đến đối sách, làm bộ hướng ra bên ngoài mũi độc quần sát đi. Mà lúc này cảnh phong cũng không có động thủ, cảnh phong phát hiện cấp 5 minh đế thực lực mũi độc tôn giả cũng không có xuất động. Cảnh phong thủ cầm hàng long mộc, thả ra cường đại lực lượng linh hồn vững vàng đã tập trung vào lục ấm cửa động, cùng đợi mũi độc tôn giả xuất hiện. Bởi vì hỏa phượng đại phát thần uy, toàn bộ ngày mảnh vài cốc chỗ sâu biến thành một mảnh ngọn lửa địa ngục, toàn bộ ngày mảnh vài cốc chỗ sâu bắt đầu cháy rừng rực, nhưng bốn con màu đen thiên tinh mũi cũng chiếc có hữu tam cấp minh đế thực lực, cũng không phải rất e ngại hỏa phượng phát ra ngọn lửa, hóa thành từng đạo hắc tuyến, không ngừng đánh úp về phía hỏa phượng cùng ngũ trảo. Bởi vì màu đen thiên tinh mũi thể tích chỉ có lão ưng lớn nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mặc dù ngũ trảo cùng hỏa phượng thực lực bản thân xa siêu thiên sao mũi, nhưng tính linh hoạt cùng tốc độ xa xa theo không kịp thiên tinh mũi, cảnh này khiến ngũ trảo cùng hỏa phượng càng đánh càng phẫn nộ, càng đánh càng biệt khuất. Giống, ngao, ngũ trảo cùng hỏa phượng đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa biến thân, biến thành hình thái chiến đấu, lực lượng, tốc độ đại phúc tăng lên, trong nháy mắt chế trụ bốn con thiên tinh mũi. Xa xa cô tịch thấy ngũ trảo cùng hỏa phượng cũng có thể lần thứ hai biến thân, lại càng hoảng sợ, nhưng lửa giận trong lòng cùng với đối với cảnh phong cừu hận sớm đã che mắt cô tịch. Cô tịch cắn răng một cái, hướng lục ấm trong sơn động truyền âm đang nói gì đó. Truyền âm về sau, cô tịch lộ ra một tia tàn nhẫn cười tà, xoay người lại một cái, chậm rãi tiếp cận cảnh phong. Liền phong cảm thấy cô tịch tiếp cận mình mà cảm thấy bất an lúc, cô tịch cách cảnh phong thân thể một trượng chỗ đột nhiên xuất thủ, song trường mang theo lực lượng vô tận nặng nề đánh đến không kịp phản ứng cảnh phong ngực. Cảnh phong cảm đến một cổ lực lượng cuồng bạo xỏ xuyên qua vào trong cơ thể, trong nháy mắt xé rách kinh mạch trong cơ thể mình, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, không giúp té rớt hướng lục ấm sơn động. Mà lúc này núp ở lục ấm trong sơn động chưa từng lộ diện mũi độc tôn giả đột nhiên hiện thân, một cây thật dài gai độc quán xuyên cảnh phong ngực. Thấy kế hoạch thành công, cô tịch thở dài một hơi, đã nghĩ nữa bổ một trường muốn cảnh phong tánh mạng, nhằm báo thù cảnh phong giết chết con mình mối thù. Nhưng lại tại cô tịch âm mưu sắp thực hiện được, cảnh phong sắp hôn mê trong tích tắc, cảnh phong tâm ý khẽ động trốn vào hư độc trong kính. Oanh, một tiếng, cô tịch trọng trường thoáng cái phách không, lục ấm sơn động bị cô tịch một trường đánh thành mảnh vỡ. Người đâu, như thế nào biến mất? Cô tịch thấy trọng thương cảnh phong cánh nhưng bằng không tiêu thất rồi, nghĩ đến ban đầu ở giống như quyết thảo nguyên một màn, trong lòng bất an lên. Cô tịch, người không nên kinh hoàng, ta không biết hắn như thế nào biến mất, nhưng hắn trúng của ta gai độc, lại trúng của ngươi trọng trường, căn bản sống không được, ngươi cứ yên tâm đi. Mũi độc tôn giả an ủi. Cô tịch, ta bây giờ đã giúp ngươi báo thù, chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi chừng nào thì thực hiện hứa hẹn a hát. Mũi độc tôn giả lạnh lùng nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta xác định Na Cảnh Phong đã chết, ta liền sẽ tuân thủ lời hứa của ta đấy. Bất quá bây giờ ngươi phải giúp ta đem Na Lưỡng Nhân sát rồi. Cô tịch chỉ vào tức giận ngũ trảo cùng hỏa phượng nói. Không có vấn đề, chỉ cần của ta mũi độc quật vừa ra, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Nói, mũi độc tôn giả trong tay xuất hiện một tòa mô hình nhỏ hang đá, vẫy tay một cái, loại nhỏ hang đá bay đến hỏa phượng cùng ngũ trảo đỉnh đầu, vững vàng bao lại hỏa phượng cùng ngũ trảo. Đem hai người bọn họ vây ở trong đó. Ngũ trảo cùng hỏa phượng chỉ cảm thấy hoa mắt, bị mình áp chế gắt gao, giết chỉ còn lại có một cái đích thiên sao mũi đột nhiên không thấy, Mình đi tới một mảnh trống trải trong hang đá, vô thiên cái địa muỗi độc bầy lao qua, mà Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng thấy cảnh Phong bị Cô Tịch cùng muỗi độc tôn giả đánh lén, sống chết không rõ, hận không thể nuốt sống hai người, điên cuồng tập kích vào tới muỗi độc bầy. Nhưng là những độc chất này muỗi giống như không sợ chết, hơn nữa số lượng vô cùng vô tận, đốt hơn hai canh giờ, Hỏa Phượng đâu cảm đáo có chút lực bất tòng tâm, nhưng những độc chất kia muỗi xác thực càng trào càng nhiều, khiến cho Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo cảm nhận được đau đầu. Ngũ Trảo, hôm nay chủ nhân sống chết không rõ, hơn nữa những độc chất này muỗi giống như giết không bao giờ hết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Phượng lo lắng nói, ta cảm thấy phải cái này hình như là muỗi độc ổ, những độc chất kia muỗi hay là tại nơi này thai nghén mà thành, hơn nữa những độc chất này muỗi giống như nhận lấy khống chế, căn bản không sợ chết, ta nghĩ chúng ta chỉ có hướng một cái phương hướng tiến lên, nói không chừng có thể xông ra đi. Ngũ Trảo khó tỉ mỉ phân tích nói, ai, chúng ta cũng chỉ hiểu ra một cái biện pháp rồi, bất quá chúng ta có thể hay không trèo trống đến lúc đó, cũng không biết. Cảm giác đáo tự thân linh lực nhanh chóng chạy mất, Hỏa Phượng thở dài một tiếng nói. Sự do người làm, người trước nghỉ ngơi một chút, ta để ngăn cản. Nói, Ngũ Trảo nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tề vũ, vô số đạo búa mũi nhọn bị Ngũ Trảo bổ ra, chặn chen chúc mà đến mũi độc, cũng nhanh chóng hướng hang đá đông phương bay đi. Chương 154 Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh ở bên trong, trọng thương cảnh Phong đang vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, bị độc đâm thủng qua miệng vết thương đang không ngừng chảy máu đặc. Hơn nữa Cô Tịch một trường khiến cho cảnh Phong thân trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn vỡ vụn. Nếu không phải thất sắc phách thập phần chắc chắn, thời điểm mấu chốt phát ra một cỗ linh quang vững vàng che ở tâm mạch, cảnh Phong lần này thật đại kiếp nạn trốn. Cảm giác được cảnh Phong hữu nguy hiểm, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng Kỳ Đình chỉ tu luyện, nhanh chóng đi tới cảnh Phong bên người. Chủ nhân đây là thế nào, làm sao sẽ bị thương nặng như vậy, Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng đâu này? Bọn hắn không phải một mực chủ bên người thân, Kim Sĩ Đại Bàng không giải thích được nói. Đừng nói trước, cứu trị chủ nhân quan trọng hơn, cánh xám cùng Kỳ lo lắng nói. Nói, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng Kỳ cẩn thận Phong trong cơ thể đổ vào một cỗ linh khí, vì cảnh Phong trị liệu trọng thương. Nặng nề, là người nào ra tay ác độc như thế, không phải là phải gửi chủ nhân vào chỗ chết không thể. Hơn nữa chủ thân thì người trong còn lưu lại một cỗ mãnh liệt độc khí, cứ theo đà này, chủ nhân nhất định phải chết. Cảm nhận được cảnh Phong sở bị thương nặng, cánh xám cùng Kỳ lo lắng nói. Bất quá ta phát hiện chủ thân thể người bên trong có một cỗ mãnh liệt linh khí vững vàng che ở tâm mạch, khiến cho tâm mạch cũng không có bị hao tổn. Hơn nữa chủ thân thể người bên trong có một cỗ rất mạnh mộc thuộc tính linh châu, đang từ từ khôi phục chủ nhân vỡ vụn kinh mạch. Ta muốn khả năng này là cùng chủ nhân tu luyện pháp quyết có liên quan. Chúng ta trước giúp chủ nhân đem kịch độc trong cơ thể tiêu trừ nói sau. Kim Sĩ Đại Bàng thu hồi độ vào linh lực nói. Tốt, cánh xám nghèo Kỳ điểm đầu phụ họa nói. Nói xong, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng Kỳ lần nữa bà tự thân linh lực độ vào đến cảnh Phong trong cơ thể, chậm rãi tiêu trừ lấy cảnh Phong thân thể chúng độc làm. Từ vu độc mũi tôn giả gai độc ẩn chứa kịch độc vô cùng mãnh liệt, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng Kỳ bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem cảnh Phong độc trong người tố thanh trừ sạch sẽ. Thật mạnh độc, muốn không phải chúng ta hai người linh hồn cảnh giới cao, có thể từ từ chia hiểu rõ loại kịch độc này, bằng không thì nếu muốn giải trừ chủ người kịch độc trong cơ thể, thật không phải một chuyện dễ dàng. Kim Sĩ Đại Bàng lau mồ hôi trên đầu nói. Hừ, bất kể là ai, dám can đảm tổn thương chủ nhân của ta, chờ chủ nhân tỉnh về sau, ta nhất định đi ra ngoài vì chủ nhân báo thù. Cánh xám cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Tốt rồi đầu trâu, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Một hồi vi chủ nhân chữa thương, bây giờ chủ nhân thương thế quan trọng hơn. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Sau khi nói xong, Kim Sĩ Đại Bàng khoanh chân đả khởi ngồi. Mà lúc này hôn mê cảnh Phong, từ với độc trong người làm đã bị Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng Kỳ chỗ hiểu rõ, khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn, trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch đã ở màu vàng mộc linh thẩm thấu vào, dần dần dài ra, ngay cả lại với nhau, cảnh Phong thương thế đang điên cuồng khôi phục. Mũi độc quật chung. Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng đang phi hành 4 ngày tầm đó, dần dần có chút duy trì không được, mà mũi độc quật chúng độc mũi bảy số lượng thì không có bởi vì Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng điên cuồng chém giết mà giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Những thứ này phá con mũi giết thế nào không sạch sẽ, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy đau cả đầu. Ngũ Trảo nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt, không ngừng vọt tới mũi độc bầy, cảm nhận được bất đắc dĩ. Ai, cũng không biết chủ người ra thế nào rồi. Nếu để cho ta đi ra ngoài, ta nhất định một mồi lửa đốt chết cái đó đánh lén chủ nhân tiểu nhân. Hỏa Phượng thở dài một tiếng, có chút tức giận nói. Cảnh Phong phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện. Ngươi không có nhìn Cảnh Phong thời điểm mấu chốt trốn vào hư độc cảnh ở bên trong. Hư độc cảnh bên trong có kim sĩ cùng đầu châu ở, ngươi cứ yên tâm đi. Ngũ Trảo an ủi. Ai, chủ nhân khả năng không có sao, mà chúng ta làm sao bây giờ đâu rồi. Chúng ta căn bản xông không ra cái này hang đá. Hơn nữa ta linh lực trong cơ thể cũng mau đã dùng hết. Chẳng lẽ chúng ta thật sẽ mệnh tang không sai? Hỏa Phượng thở dài một tiếng, có chút tuyệt vọng nói. Chúng ta không đến một khắc cuối cùng quyết không buông bỏ, ngươi dành thời gian khôi phục, ta đang chống cự một hồi. Ngũ Trảo không kịp thở nói. Nói xong, Ngũ Trảo cầm trong tay khai thiên phu lần nữa nghênh hướng vọt tới mũi độc bầy. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Hỏa Phượng nhìn về phía Ngũ Trảo ánh mắt cũng thay đổi, cảm giác Ngũ Trảo là cao lớn như vậy, uy mãnh, tiêu cực cảm xúc cũng tan thành mây khói. Hỏa Phượng nắm chặt cái này khó được thời gian, nhanh chóng khôi phục tiêu hao quá độ linh lực. Mũi độc quật bên ngoài, lo lắng Cô Tịch nữa đã chờ đợi 4 ngày sau đó, không có hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng, thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, ta muốn Na Cảnh Phong có thể là chết rồi, hắn bị thương nặng như vậy, không có khả năng giấu lâu như vậy, ta bây giờ muốn đuổi mau chạy về Minh Hoàng cung ổn định Ô Minh lão gia hỏa kia, nữa không quay về ta sợ hắn sẽ nữa phái người. Mũi độc tôn giả ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện sẽ không nuốt lời đấy, bất quá ngươi khốn trụ được hai người này nhất định phải chết, biết không? Bởi vì ở thiên chi giới, hư độc cảnh loại này không gian dị bảo còn chưa đã xuất hiện, cho nên Cô Tịch căn bản không thể tưởng được Cảnh Phong hữu hư độc cảnh loại này không gian dị bảo trong người, thấy trọng thương Cảnh Phong một mực chưa từng hiện thân, cho rằng Cảnh Phong dĩ kinh chết đi, cho nên yên tâm chạy về Minh Hoàng cung. Cái này ngươi yên tâm, cho dù không có ngươi, ta cũng đều vì ta chết đi ba thủ hạ báo thù. Bọn hắn không có khả năng sống xông ra của ta mũi độc quật, bất quá hai người này cũng coi như thực lực kiên cường. Lại chống cự lâu như vậy, bất quá ta nghĩ không ra hai ngày, bọn hắn liền ngăn cản không nổi rồi, đến lúc đó mũi độc sẽ hút khô toàn thân bọn họ máu tươi. Cô Tịch, người nghĩ xong trở về nói như thế nào sao? Ô Minh sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Mũi độc tôn giả không yên lòng nói. Hắn không tin thì phải làm thế nào đây? Tốt nhất Ô Minh có thể đem bên cạnh hắn cao thủ cũng đưa đến ngày này mảnh vải trong cốc, sau đó chúng ta tiền hậu giáp kích, hắn ngay cả có thiên đại khả năng. Cũng không thể có thể còn sống xông ra ngày mảnh vài cổ. Cô Tịch âm ngoan nói. Giết Ô Minh, kế tiếp chính là Kim Tàm Hoàng. Nếu như hai người bọn họ đều chết hết, kia minh giới đã chúng ta vi tôn rồi. Hảo hảo, Cô Tịch, người mau chạy trở về đi. Nghĩ đến về sau mình ở minh giới có thể hô phong hoán vũ, không hề trốn trốn tránh tránh, mũi độc tôn giả tâm tình thật tốt, thúc giục nói. Ta đi, hai người kia liền giao cho ngươi, ngàn không được xuất sai lầm a hát. Cô Tịch nhắc nhở, yên tâm đi, mũi độc tôn giả tin tưởng tràn đầy nói. Thấy mũi độc tôn giả tự tin biểu tình, nghĩ đến Cảnh Phong dĩ chết, Cô Tịch lộ ra một tia cười tà, xoay người hướng lên trời mảnh vải ngoài cốc bay đi. Hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong trải qua màu vàng mộc linh mình khôi phục cùng với kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ thay nhau chữa thương, chỗ bị thương nặng đã hoàn toàn khôi phục. Chủ nhân, là ai đả thương ngươi, chúng ta đi ra ngoài báo thù cho ngươi. Cánh xám cùng kỳ trong lỗ mũi thở hổn hển, tức giận nói. Cái này ta một hồi cho các ngươi nói, chúng ta mau đi ra, Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng còn ở bên ngoài đâu rồi, không biết bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Cảnh Phong cấp bách nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ba người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngày mảnh vài cốc chỗ sâu. Ngươi lại không có chết, điều này sao có thể, thấy bằng không xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại Cảnh Phong. Mũi độc tôn giả một kiểm chấn kinh nói. Chủ nhân, ta cảm giác Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng liền khốn tại cái đó trong hang đá. Chúng ta hợp lực đánh vỡ cái đó hang đá, cứu ra Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng đi. Kim sĩ đại bàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, cảm ứng được Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng bị kẹt chỗ, đề nghị. Đầu châu, hai người kia giao cho ngươi, cứu ra Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng chuyện của giao cho chúng ta rồi. Thấy mũi độc tôn giả cùng với còn sót lại một tên thủ hạ cầm trong tay gai độc đánh tới, Cảnh Phong hô lớn. Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy của ngươi. Nói xong, cánh xám cùng kỳ chợt biến thân, một cái dài đến 100 mét, cả người gai ngược đấy, vụt sáng lấy cự sĩ màu xám cho cùng kỳ nghênh hướng mũi độc tôn giả hai người. Thấy mũi độc tôn giả hai người bị cánh xám cùng kỳ ngăn cản, Cảnh Phong tế ra mộc hồn. Ở mộc hồn trong độ vào cường đại huyền độn chi lực, lại hấp thu ngày viêm châu lực lượng, chợt đánh ra, 6 tiêu thần hỏa, một cái hư ảo lửa long đằng không ra, gào thét một tiếng, nổi giận đùng đùng bay về phía mũi độc quật. Mà Kim Sĩ Đại Bàng cũng tế xuất trường thương màu vàng óng, thân hình lóe lên, bổ ra một đạo điện quang màu vàng, cùng hư ảo rồng lửa cùng một chỗ, đánh tới mũi độc quật. Oanh, một tiếng, giống như long trời lở đất, đã bị Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng song trọng công kích, mũi độc quật không chịu nổi áp lực thật lớn, đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Phanh, một tiếng, cầm trong tay Khai Thiên Phu Ngũ Trảo cùng không kịp thở Hỏa Phượng đã phá vỡ vết nứt mũi độc quật, lần nữa về tới ngày mảnh vải trong cốc. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Phá vỡ mũi độc quật Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt mình, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, khổ cực các ngươi, ta cùng Kim Sĩ cho các ngươi hộ pháp, các ngươi nhanh lên khôi phục một chút tiêu hao quá độ linh lực đi. Cảm giác được Ngũ Trảo cùng lửa trong Phượng Thể hơi yếu linh lực, Cảnh Phong vội vàng nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng không có hữu do dự, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng khôi phục tiêu hao quá độ linh lực. Liệt hồn, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận phong ấn ở bên trong liệt hồn, nghênh hướng chen chúc mà đến mũi độc bầy. Suy suy, thấy phô thiên cái địa mũi độc bầy, liệt hồn chợt cải biến hóa thành một cái biển lửa, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, hòa tan vào bay tới mũi độc bầy. Liệt hồn, Ngũ Trảo cùng Hỏa Phượng, giao cho ngươi, nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt bọn hắn, chúng ta đi giúp đầu châu. Cảnh Phong khán đến cánh xám cùng tí lúc này tình cảnh nguy hiểm, quát to. Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, những độc chất kia muỗi không biết đánh nhiễu Ngũ Trảo bọn họ. Liệt hồn tràn đầy tự tin nói. Nói xong, liệt hồn biến thành biển lửa thiêu đốt càng cường liệt rồi, bao bọc vây quanh đang khôi phục, linh lực Ngũ Trảo hai người. Lúc này cánh xám cùng kỳ đã biến thành hình thái chiến đấu, nhưng y nguyên không phải mũi độc tôn giả hai đối thủ của người, bị độc mũi tôn giả hai người ép liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại mũi độc tôn giả gai độc sắp đâm vào cánh xám cùng kỳ cánh tay của lúc, một cái tia chớp màu đen kinh thiên lên, hung hăng bổ về phía mũi độc tôn giả hai người. Oanh, một tiếng, mũi độc tôn giả hai người vội vàng không kịp chuẩn bị Cảnh Phong, sáu giống như thần lôi, bổ chúng, sáu giống như thần lôi. Ở bổ tới mũi độc tôn giả hai thân thì người trong tích tắc, trong nháy mắt tăng phúc gấp 6 lần công kích, phốc, một tiếng, mũi độc tôn giả hai người phun ra một ngụm máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Cánh xám cùng kỳ cùng Kim Sĩ Đại Bàng bắt lấy mũi độc tôn giả hai người bị thương khe hở, song song xuất thủ, một cho một kim hai đạo cường lực điện quang đánh đến mũi độc tôn giả hai trên thân người, tam cấp minh đế thực lực thiên tinh mũi bị tại chỗ xỏ xuyên qua thân thể mà chết, mà mũi độc tôn giả bị oanh ra trăm mễ chi xa. Nặng nề tiến đụng vào sơn thể ở bên trong, đá vụn lăn xuống trên đất. Ong ong, một cái to lớn màu đen thiên tinh muỗi phá khai đá vụn, bay ra, cà, một tiếng, chĩa vào đỉnh đầu cây gai nhọn khổng lồ, đâm về phía Cảnh Phong. Tốt xúc sinh, thấy muỗi độc tôn giả bản thể bay tới, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tới minh kỹ siêu hồn, nghênh hướng muỗi độc tôn giả. Oanh, một tiếng. Cảnh Phong cảm giác nắm chặt mộc hồn hai tay của cũng hơi run lên, Cảnh Phong bị mũi độc tôn giả một kích húc bay, nhưng mũi độc tôn giả đỉnh đầu cây gai nhọn khổng lồ cũng bị Cảnh Phong thủ bên trong cực phẩm thần khí mộc hồn chém thành hai khúc, một cổ lực lượng cuồng bạo xỏ xuyên qua vào mũi độc tôn giả trong đầu, mũi độc tôn giả cảm giác đáo tự mấy linh hồn đều đang run rẩy. Ngay tại mũi độc tôn giả trong đầu trống rỗng, trên không trung không ngừng gào thét lúc, một đạo hướng thiên hỏa diễm bằng không nhi lên. Khôi phục hơn phân nửa linh lực Hỏa Phượng đột nhiên xuất hiện, phát ra tức giận một kích, đem mũi độc tôn giả nặng nề đánh phía mặt đất. Ngay tại mũi độc tôn giả té rơi xuống đất trong tích tắc, cánh xám cùng kỳ côi quả đấm to, đỉnh hướng về phía té rớt mũi độc tôn giả, oanh, một tiếng, mũi độc tôn giả lại bị cánh xám cùng kỳ một quyền oanh tới rồi không chung. Cứ như vậy, Hỏa Phượng, cánh xám cùng kỳ, Kim Sĩ Đại Bàng, cùng với chạy tới Cảnh Phong liên tục công kích. Đem mũi độc tôn giả lao lao khóa định tại trong giữa không trung, làm Ngũ Trảo khôi phục hơn phân nửa linh lực muốn tham dự vào lúc, mũi độc tôn giả đã hấp hối, đã không có tái chiến năng lực, gào thét nằm trên mặt đất. Giống giống, ta muốn giết ngươi, thấy nằm dưới đất mũi độc tôn giả, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, đã nghĩ giơ lên khai thiên phù đánh chết mũi độc tôn giả. Ngũ Trảo, ngươi không thể giết hắn, ta giữ lại nó còn hữu dụng. Thấy Ngũ Trảo chỗ giơ, Cảnh Phong vội vàng xuất thủ ngăn cản. Cảnh Phong, người lưu hắn còn có làm được cái gì, ta muốn giết hắn đã hiểu rõ mới vừa khuất nhục. Ngũ Trảo không cam lòng hét lớn. Ngũ Trảo, người yên tâm, hắn sớm muộn gì đều là người đấy, bất quá phải chờ tới chúng ta bắt hắn đi cùng Cô Tịch tên tiểu nhân kia đối chất nhau về sau mới được, ngươi thì chờ một chút đi. Cảnh Phong an ủi, đây chính là ngươi nói, tánh mạng của hắn lưu đã cho ta. Ngũ Trảo đợi liếc nằm trên mặt đất, yểm yểm nhất thức mũi độc tôn giả nói. Đã mũi độc tôn giả đã bị bắt được tù binh, sinh ra những độc chất này mũi độc quật đã phá. Chúng ta đem ngày này mảnh vài cốc chúng độc mũi tiêu trừ về sau nữa chạy tới Minh Hoàng Cung đi. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, mọi người phụ họa nói. Bởi vì đã không có mũi độc tôn giả khống chế, Cảnh Phong sáu người rất nhẹ nhàng tiêu trừ ngày mảnh vài cốc chúng độc mũi bầy. Thấy mũi độc bầy đã diệt, Cảnh Phong bảo mọi người thu được hư độc cảnh ở bên trong, ngồi ở kim xí đại bàng trên người, cấp tốc bay về phía Minh Hoàng Cung. Chương 155, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Minh Hoàng Cung ở trong, Cô Tịch ở trên đường tự thương hại mình, đang hướng Minh Đế Ô Minh bẩm báo chứ tự mấy nghĩ kỹ mà nói từ. Người nói cái gì, Cảnh Phong ba người bọn họ bị bắt rồi, ta không phải để cho ngươi bảo vệ tốt bọn hắn ấy ư, làm sao ngươi mình chạy đã trở về. Minh Đế Ô Minh tức giận hét lớn. Khởi bẩm Minh Đế, lúc trước chúng ta vừa xong ngày mảnh vài cốc lúc, ta liền đề nghị coi chừng đi tiếp, không thể hành sự lỗ mãng, nhưng Cảnh Phong ba người bọn họ không nghe. Cảnh Phong ỷ vào dục hỏa hỏa phượng có thể phát ra phạm vi lớn diện tích hắc sắc thần hỏa, thô sáp xông vào ngày mảnh vài cốc, muốn giết chết ngày mảnh vài cốc chỗ sâu mũi độc tôn giả. Nhưng mũi độc tôn giả đã sớm chuẩn bị, trong cốc còn có bốn gã tam cấp minh đế thực lực thiên tinh mũi, bọn hắn bố trí xuống thiên la địa võng, tựu đợi đến chúng ta phái người tiến đến. Cảnh Phong ba người bọn họ không cẩn thận lâm vào mũi độc tôn giả bày ra trong cạm bẫy bị bắt, mà ngã ly phải khá xa, liều mạng bị thương không để ý, đến đây hướng Minh Đế ngài cầu cứu. Cô Tịch một bộ trung tâm có thể bề ngoài bộ dạng nói. Không có khả năng, lấy ta đại ca thực lực, cùng với ta đại ca trên người dị bảo, làm sao có thể bị bắt, ta không tin. Cô Tịch kích động nói. Vậy là ngươi nói ta nói dối. Cô Tịch mặt lộ một tia ánh sáng lạnh nói. Tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào, Cảnh Phong ba người bọn họ là vì chúng ta mới độc thân mạo hiểm đấy. Hôm nay bọn hắn bị bắt, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, các ngươi ai muốn theo ta cùng đi ngày mảnh vài cốc cứu người. Minh Đế Ô Minh đứng ở trên đại điện cao giọng nói. Chúng ta nguyện ý tiến về trước, Minh Giới các cao thủ phụ họa nói. Minh Đế, vẫn có ta tới dẫn đường đi, ta đi vào một lần ngày mảnh vài cốc, đối với bên trong hiểm cảnh vẫn là có chỗ hiểu rõ đấy. Cô Tịch tự vệ anh Dũng nói. Tốt, Minh Nhật tộc trưởng, làm phiền ngươi trấn thủ Minh Hoàng Cung, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ kịp thời thông báo của ngươi. Minh Đế Ô Minh nói. Minh Đế ngươi yên tâm, có ta Minh Nhật ở, Minh Hoàng Cung sẽ không gặp nguy hiểm đấy. Minh Thị gia tộc tộc trưởng Minh Nhật nói. Vậy thì tốt, Minh Hoàng Cung liền giao cho ngươi, chúng ta đi. Minh Đế Ô Minh nói. Nghe được Minh Đế Ô Minh từng nói, Cô Tịch vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Minh Nhật bên cạnh Minh Sao, lộ ra một tia gian kế được như ý cười tà. Mà khi Cô Tịch theo sau Minh Đế Ô Minh đi tới Minh Hoàng Cung bên ngoài lúc, Minh Hoàng Cung trên không mũi độc bầy số lượng rõ ràng giảm bớt không hề đứt đoạn biến mất, Cô Tịch vẻ mặt không tin sững sờ ở đương trường. Minh Đế ngươi xem, những độc chất kia mũi bầy số lượng giảm bớt, đang từ từ biến mất, phải hay là không ta đại ca bọn hắn đã thoát khốn, giết mũi độc tôn giả, tiêu trừ chàng tai nạn này. Cô Hàn thấy mũi độc bầy đang từ từ biến mất, mừng rỡ nói. Rất có thể. Bằng không thì những độc chất này mũi bầy sẽ không thối lui đấy. Minh Đế Ô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Mà lúc này Cô Tịch gương mặt của lại âm trầm xuống. Cảnh Phong, ngươi bị thương nặng như vậy làm sao sẽ bất tử, ngươi thật chẳng lẽ chính là mệnh ta trong khắc tinh. Ta sớm đã cảm thấy chất độc kia mũi tôn giả không đáng tin, không nghĩ tới thật vô dụng như vậy. Nếu như Cảnh Phong trở về, ta chịu định nan thoát khỏi cái chết, Ô Minh lão gia hỏa kia sẽ không bỏ qua cho ta. Hừ. Các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ta chính là cái chết, cũng muốn kéo lấy các ngươi. Cô Tịch âm ngoan nói. Minh Đế, ta muốn đi ngày mảnh vài cốc nhìn một chút, tiếp ứng thoáng một phát ta đại ca bọn hắn. Cô Hàn thỉnh cầu nói. Được, bất quá cô Hàn chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở Minh Hoàng Cung chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Minh Đế gật đầu nói. Minh Đế, để ta cùng cô Hàn cùng đi chứ, ta sợ chính hắn gặp nguy hiểm. Tuyết Thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong không yên lòng nói. Ha ha, được, người đi ta liền càng yên tâm hơn rồi. Minh Đế Ô Minh nói. Nói xong, Tuyết Phong cùng cô Hàn cùng một chỗ hướng lên trời mảnh vài cốc phương hướng phi đi. Minh Đế, đã Cảnh Phong không sao, ta cũng yên lòng, ta muốn đi hậu điện điều Lý Hạ xuống, ta cảm giác thương thế của ta còn có chút nghiêm trọng. Cô Tịch thỉnh cầu nói, được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bất quá ngươi có thể không phải ly khai Minh Hoàng Cung a, chờ Cảnh Phong trở về ta sẽ sai người đi gọi ngươi. Minh Đế Ô Minh lạnh như băng nói, Minh Đế, ta cáo lui trước, nói xong, cô Tịch ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, hướng về sau điện đi tới. Nhưng cô Tịch cũng không có giống như hắn từng nói, đi hậu điện điều lý, mà là thông qua Minh Hoàng Cung hậu điện lối đi hướng Minh Ấn Sơn phương hướng phi đi. Lúc này Cảnh Phong đang ngồi ở kim sĩ đại bàng trên người, cấp tốc hướng Minh Hoàng Cung phương hướng phi đi. Ở nhanh đến Minh Hoàng Cung lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được cô Tịch cùng một gã cấp 5 minh đế khí thức đang hướng hắn phương hướng phi ra, trong nội tâm vui vẻ, truyền âm nói, kim sĩ, hướng na lưỡng cái minh đế phương hướng phi đi. Ta cảm thấy ta nhị đệ khí tức. Được rồi chủ nhân, nói xong, kim sĩ đại bàng hóa thành một vệt kim quang, hướng cô Tịch phương hướng phi đi. Phụ thân, ta cảm giác được ta đại ca hơi thở. Đang phi hành cực nhanh cô Tịch đột nhiên dừng thân hình nói. Đang nói, kim sĩ đại bàng biến thành kim quang xuất hiện ở cô Tịch cùng Tuyết Phong trong tầm mắt, trong nháy mắt, liền đi tới cô Hàn cùng Tuyết Phong trước mặt của. Nhị đệ, Tuyết gia chủ, các ngươi khỏe. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đại ca, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai lầm rồi đâu rồi, làm sao ngươi biết nhanh như vậy liền chạy tới cái này, ngươi không phải là lâm vào mỗi độc tôn giả trong cạm bẫy. Cô Hàn khiếp sợ nói. Hừ, phải hay là không cô Tịch nói, cái đó âm hiểm tiểu nhân. Nhị đệ, Tuyết gia chủ, các ngươi lên đây đi, trên đường ta cho các ngươi nói một chút lần đi ngày mảnh vài cốc chuyện phát sinh. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Làm sao vậy Cảnh Phong? Chẳng lẽ không giống như cô Tịch nói như vậy sao? Thấy Cảnh Phong tức giận biểu tình, Tuyết Phong trao mày nói. Trên đường, Cảnh Phong bà tự kỳ xâm nhập ngày mảnh vài cốc chuyện phát sinh cấp cô Hàn cùng Tuyết Phong nói, nghe được cô Tịch lại liên hiệp mũi độc tôn giả đánh lén Cảnh Phong, muốn đem gửi Cảnh Phong vào chỗ chết, Tuyết Phong cùng cô Hàn phẫn nộ rồi lên. Chúng ta minh giới làm sao sẽ xuất hiện cô Tịch bực này tiểu nhân, lúc ấy mũi độc triều xuất hiện lúc ta đã cảm thấy có chút kỳ hoặc. Không nghĩ tới thật là cô Tịch kia tên phản đồ cùng mũi độc tôn giả cấu kết với nhau làm việc xấu tạo thành. Tuyết Phong nghĩa phẫn điền ưng nói. Kỳ hoặc, Tuyết gia chủ, lúc ấy có cái gì kỳ hoặc, chẳng lẽ Minh Đế không có phái người điều tra sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Phát hiện mũi độc triều thời điểm là ở Kim Tàm Hoàng đối ngoại tuyên bố bế quan thứ 10 năm. Mà đầu phát hiện ra trước mũi độc triều địa phương là ở cô thị gia tộc trong phạm vi, khi chúng ta phát hiện mũi độc triều thời điểm. Mũi độc triều đã có kích thước nhất định, lúc ấy cô Tịch lời thề mỗi ngày nói mình có thể tiêu trừ mũi độc triều xâm hại, nhưng là liên tiếp 10 năm trôi qua rồi, mũi độc triều cũng không vì cô Tịch thanh trừ mà giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều, lúc ấy Minh Đế liền chất vấn cô Tịch, nhưng cô Tịch tìm một đống lớn giải thích. Minh Đế xem ở cô Tịch chính là minh giới 4 tộc trưởng của đại gia tộc, cũng không dám dễ dàng động đến hắn, phái ra không ít cao thủ đi thăm dò, nhưng đều không có tra ra kết quả. Cuối cùng mũi độc triều càng tụ càng nhiều, dần dần bọc lại toàn bộ Minh Đế sao, mà mũi độc tôn giả cũng tại lúc này xuất hiện, cuối cùng các ngươi liền xuất hiện. Tuyết Phong cặn kẽ giảng thuật, Tuyết gia chủ, ngươi yên tâm, lần này ta đã bắt được này mũi độc tôn giả, chờ đến Minh Hoàng Cung, sự tình có thể chân tướng rõ ràng. Cảnh Phong cứ nói, tốt, Cảnh Phong, chúng ta mau chạy về Minh Hoàng Cung đi, ta sợ đi trễ, cô Tịch kia tên phản đồ chạy nữa. Tuyết Phong thúc giục nói. Yên tâm, chạy không được hắn, kim sĩ, làm phiền ngươi. Cảnh Phong buông lỏng nói. Ngao, kim sĩ đại bàng một tiếng ré dài, lần nữa tăng lên tốc độ, hóa thành một đạo cấp tốc chạy mất kim quang, cực nhanh bay về phía Minh Hoàng Cung. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong đẳng người chạy tới Minh Hoàng Cung, Minh Đế Ô Minh chờ minh giới cao thủ ở cảm giác được Cảnh Phong khí tức về sau, vội vàng ra nghênh tiếp. Cảnh Phong, ngươi không có sao thật tốt quá. Độc này mũi triều biến mất có phải là ngươi hay không công lao a hát? Minh Đế Ô Minh lớn tiếng hỏi. Minh Đế, cô Tịch tên tiểu nhân kia đâu này? Hắn ở đâu? Cảnh Phong phẫn nộ mà hỏi. Làm sao vậy Cảnh Phong? Xảy ra chuyện gì? Cô Tịch hắn đang Minh Hoàng Cung hậu điện chữa thương. Ta đây liền gọi hắn ra đây. Minh Đế Ô Minh thấy Cảnh Phong tức giận biểu tình, vẻ mặt không hiểu hỏi. Được, ta liền ở Minh Hoàng Cung bên trong chờ hắn, ta xem hắn còn có lời gì nói. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một cỗ sát cơ, giận dữ nói. Minh Hoàng Cung bên trong, Cảnh Phong, ta nghe cô Tịch từng nói, ba người các ngươi nhất thời xúc động, lâm vào mũi độc tôn giả bày ra trong cạm bẫy, Các ngươi là như thế nào thoát khốn đấy, độc kia mũi tôn giả đâu này? Minh đế Ô Minh ngồi ở trên đại điện dò hỏi. Hừ, không phải ta nhất thời xúc động xa vào đến mũi độc tôn giả trong cạm bẫy, mà là cô tịch cùng mũi độc tôn giả sớm đã bố trí xuống bẫy dập cùng đợi ta chui đầu vô lưới. Độc kia mũi tôn giả đã bị ta bắt giữ, Minh đế ngươi vừa hỏi liền biết. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói xong, tâm ý khẽ động, đem mũi độc tôn giả ở hư độc cảnh trong phóng ra. Hôm nay mũi độc tôn giả đã bị hư độc cảnh bên trong ngũ trảo tra tấn không còn hình dáng, sớm đã không có ngay từ đầu khí phách, vẻ mặt sụt tức giận nằm dạp trên mặt đất, cùng đợi mọi người thẩm phán. Cái này, đây là mũi độc tôn giả. Minh đế Ô Minh nhìn đến trên đại điện nằm đấy, quần áo xốc xếch mũi độc tôn giả, vẻ mặt không tin nói. Cảnh Phong tái thấy mũi độc tôn giả bộ dạng thì dã lại càng hoảng sợ, nhưng đảo mắt tưởng tượng, biết là ngũ trảo kiệt tác, lộ ra mỉm cười. Minh đế, cái này là mũi độc tôn giả, độc này mũi tôn giả cùng cô tịch tên tiểu nhân kia đã sớm nhận biết, độc này mũi chiều tập kích Minh đế sao cũng là bọn hắn hai người kiệt tác, lần này nhờ có mệnh ta lớn, bằng không thì ta nhưng năng tự cứu mạng tang hai người bọn họ chi thủ. Cảnh Phong bà tự kỳ ở trên trời mảnh vài cốc phát sinh chuyện cặn kẽ cấp Minh đế Ô Minh cùng minh giới các cao thủ nói. Cái gì, cô tịch hắn tại sao có thể như vậy làm, cô tịch hắn ở đâu? Chả như nào đây không có tới. Nghe xong Cảnh Phong sờ nói, Minh đế Ô Minh phẫn nộ rồi, quát to. Chỉ chốc lát, tiến đến gọi cô tịch thị vệ chạy vào nói, khởi bẩm Minh đế, cô tịch tộc trưởng cũng không trong phòng, không biết bên trên đi đâu rồi, ta hỏi thật nhiều người, cũng không biết cô tịch tộc trưởng đi đâu. Hừ, hắn nhất định là biết đạo Cảnh Phong không có sao mà lẻn trốn rồi, mặc kệ hắn trốn ở đâu, ta đều muốn bắt hắn trở lại. Minh đế Ô Minh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Minh đế, không biết ngươi sẽ minh kỹ siêu hồn sao? Nếu như ngươi biết, ngươi chỉ cần đối với mũi độc tôn giả sử dụng siêu hồn, chuyện từ đầu đến cuối sẽ chân tướng rõ ràng. Cảnh Phong thuyết đạo, siêu hồn bực này hung tàn minh kỹ ở minh giới phải không để cho học, bất quá ta thân là minh đế. Siêu hồn bực này minh kỹ vẫn là sẽ, đôi khi loại này thủ đoạn cần thiết hay là muốn nắm giữ. Nói, Minh đế Ô Minh đi tới nằm trên mặt đất, yểm yểm nhất tức mũi độc tôn giả bên người, một tay đặt tại mũi độc tôn giả đỉnh đầu, sử xuất minh kỹ siêu hồn. Thấy trước mắt một màn, cùng cô tịch cấu kết với nhau làm việc xấu vài tên minh đế cao thủ đều có chút không nén được tức giận, không ngừng nghĩ đến thuyết từ. Sau một nén nhang, Minh đế Ô Minh thu hồi đè lại mũi độc tôn giả tay của. Trở lại đại điện phía trên, nhìn chung quanh một tuần vòng, nhìn cô tịch vài tên đồng đảng trong nội tâm chi rung động. Ô Minh nói, ta đã biết rồi đây hết thảy từ đầu đến cuối. Ta bây giờ cấp những thứ kia muốn lật như người của ta một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận sai lầm cũng tiếp nhận của ta xử phạt. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Nghe được Ô Minh từng nói, Minh độ sáng tinh thể cô tịch đồng đảng lập tức đứng ra thân ra, quỳ xuống nói, Minh đế, chúng ta biết sai lầm rồi. Mời Minh đế ngài lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Minh sao, làm sao ngươi biết cùng chuyện này có liên quan? Minh thị gia tộc tộc trưởng Minh Nhật thấy quỳ xuống Minh sao, lớn tiếng chất vấn. Thực xin lỗi tộc trưởng, Minh sao nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, uổng phí tộc trưởng ngươi tài bồi rồi hả? Minh sao vẻ mặt hối hận nói. Tốt rồi Minh Nhật, ta tự có chừng mực. Minh đế Ô Minh thấy giận đến phát run Minh Nhật, chặn lại nói. Mấy người các ngươi cũng biết lỗi, nhưng nguyện tiếp nhận của ta xử phạt. Minh đế Ô Minh lớn tiếng hỏi. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta nguyện ý. Minh sao mấy người nói. Vậy thì tốt, ta phạt các ngươi ở Minh Ấn Sơn trong diện bích vạn năm, lấy giảm bất tội của các ngươi qua, các ngươi có từng tâm phục. Minh đế Ô Minh lớn tiếng chất vấn. Nghe được Minh đế Ô Minh chỉ phạt mình diện bích vạn năm, Minh sao mấy người thở dài một hơi, cảm kích nói cảm ơn Minh đế khai ân. Thuộc hạ về sau cũng không dám nữa. Bất quá các ngươi bây giờ phải dẫn công chuộc tội, các ngươi cũng biết cô tịch bây giờ có khả năng nhất giấu ở thì sao? Minh đế Ô Minh lớn tiếng hỏi. Ngay tại Minh đế Ô Minh chất vấn thời điểm, Ô Minh đột nhiên thu được truyền âm, trong lòng căng thẳng quá to, không được, cô tịch hắn ở đây phong long động, hắn muốn mở ra phong ấn, thả ra cuồng biến huyết long, mọi người nhanh đi ngăn cản hắn, nếu như cuồng biến huyết long hiện thế, chúng ta minh giới lại không thể thiếu một hồi đồ thán. Nói xong, Minh đế Ô Minh chợt lách người, hướng Minh Ấn Sơn, phong long động bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.